Vinh. Quy. Quy. Mơ. Theo Tô Thiên Luân cùng đi đến thiên cấp thế lực mấy người. Dựa tia bóng không khỏi lộ ra một tia ngoài ý muốn. Bọn họ gặp trước mặt mấy cái thiên linh tông trưởng lão. Thực lực đều tính toán không tệ. Nếu là liên thủ. Một tôn đại không cấp nhân vật. Đều cảm giác sẽ rất cố hết sức. Nhưng từ vừa mới đối phương nói trong lời nói. Lại quá kỳ quái a, còn không có cẩn thận. Liền bị đẩy lui rồi, thực lực thế này. Ngoại trừ giống bọn họ dạng này chuẩn vô thượng bên ngoài. Còn có người nào có thể có được, nhưng vì cái gì thành chủ lệnh bài không có một chút phản ứng, mấy người mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Bất quá người nào đều không có để ở trong lòng. Hắn khả năng chính là cuộc chiến thứ ba khu thiên cấp trong thế lực tu sĩ. Cho dù là còn lại chiến khu tới tu sĩ. Cũng không dám không nể mặt bọn họ. Lại nói. Bọn họ 5 người xuất thủ. Cho dù một tôn chân chính vô thượng cường giả. Bọn họ cũng có thể đánh cân sức ngang tài. Phải biết. Bọn họ 5 người. Đã sớm bị hoàng cấp thế lực bên trong một tôn thiên vô thượng đứng đầu cường giả bị chúng. Thu làm quan môn đệ tử. Mấy vị, các ngươi nhìn Tô Thiên Luân cũng là nhất thời ngây ngẩn cả người, rất lâu mới hồi phục tinh thần lại, ánh mắt không khỏi nhìn về phía bên người thanh niên đầu lĩnh. Vừa nghe đến chính mình thành chủ nói lời như vậy, mấy cái kia trưởng lão cũng là sững sờ. Lập tức lúc này mới ý thức được, bọn họ đô thành bên trong nguyên lai tới một đám đại nhân vật. Có thể để bọn hắn thành chủ đều như thế tôn sợ. Đây tuyệt đối là chuẩn vô thượng A, làm ý thức được điểm này. Mấy cái kia thiên linh tông trưởng lão sắc mặt. Cũng là không khỏi biến đổi. Trước một khắc còn vẻ mặt buồn thiêu. Giờ khắc này. Trên mặt thì tràn đầy vui mừng. Thanh niên đầu lĩnh khẽ gật đầu. Liền phất phất tay. Thiên tiến. Ngươi không phải luôn luôn nói tuyệt đối giã tu bên trong. Không có cái gì cường giả à. Hiện tại ngươi liền có thể đi thử một lần. Ta vô địch 1.563 chương 1234 được rồi. Tha cho hắn nhất mệnh, tên kia được xưng là thiên tiến thần sắc vô cùng kiêu căng thanh niên. Lập tức. Thì theo mấy người bên trong. Đi ra. Chỉ thấy tên thanh niên kia. Tay cầm một thanh màu trắng bạc trường cung. Cả người cũng càng giống như là một mũi tên dài giống như. Tản ra một cỗ sắc bén mà băng lãnh khí tức. Đối với thanh niên đầu lĩnh cũng vẻn vẻn trả lời một câu. Đây là tự nhiên. Giá tu trung quy là giá tu, không phải liền là một cách không rõ lai lịch giá tu à. Ta hiện tại liền để hắn đi gặp Diêm Vương. Nói căn vốn không nói gì nữa nói nhảm, trực tiếp thì nhấc tay lên bên trong màu trắng bạc trường cung, hơi hơi kéo hướng về tòa kia còn sót lại dãy núi nhỏ. Chỉ tới. Muốn sống vẫn là chết, vừa nghe thấy lời ấy, thiên linh tông mấy cái kia trưởng lão một trái tim cũng không khỏi rung động run một cái. Quả nhiên là đến từ thiên cấp trong thế lực cường giả. Vừa nói liền muốn thủ đối phương tánh mạng. Thì hướng phần tự tin này, đều không phải bình thường tu sĩ có thể có được. Tô thành chủ, ngươi cứ nói đi, thanh niên đầu lĩnh thản nhiên nói. Trong mắt hắn, giờ phút này đại náo thiên linh tông Sở Lăng Tiêu đã là cái chết người. Tô Thiên Luân trầm mặc một hồi. Vẫn là không nhịn được mở miệng nói. Quên đi thôi. Thì tha cho hắn nhất mệnh đi. Đả thương là được. Vạn nhất phía sau của hắn. Còn có gì ghê gớm cường giả đứng đấy. Chẳng phải. Vẫn là nhiều một sự, không bằng ít một chuyện đi. Mấy cái thiên linh tông trưởng lão cũng là không khỏi nhẹ gật đầu. Dù sao bọn họ thiên linh tông tất cả mọi người khỏe mạnh. Cái kia nam nhân đã không có quá hạ tử thủ. Vậy bọn hắn cũng không cần đến đem chuyện làm tuyệt. Vạn nhất đằng sau còn đứng lấy người nào, cái kia chẳng phải không xong. Thế mà. Đối với Tô Thiên Luân câu nói này. Mấy cái kia đến từ thiên cấp thế lực thanh niên nam nữ. Lại là rất khinh thường hừ lạnh một chút. Cái kia tên là Phàm Thiên thanh niên đầu lĩnh cũng là mặt mũi tràn đầy cười khẽ lắc đầu, tựa như nói Tô Thiên Luân thực sự quá tại cẩn thận, cũng không nhìn một chút mấy người bọn hắn đến từ nơi đâu. Cho dù lớn hơn nữa hậu trường, có thể to đến qua bọn họ, bọn họ là ai thiên cấp thế lực mà đến sau lưng còn có hoàng cấp thế lực đứng đấy, càng quan trọng hơn là hoàng cấp thế lực đằng sau còn có bọn họ cuộc chiến thứ ba khu chiến lực mạnh nhất Dương Minh Cung, ai dám tới tìm hắn nhóm trả thù, chỉ là một cái giã tu. Đã giết thì đã giết, có cái gì tốt lo lắng, các ngươi thương lượng xong không có? Đến cùng là giết vẫn là lưu? Lúc này Thiên Tiến cũng có chút mất đi kiên nhẫn, nhàn nhạt mở miệng nói. Trong mắt hắn, chỉ cần không phải chân chính vô thượng cường giả, hắn một tiếng này ra, cho dù là giống phàm thiên dạng này, khoảng cách vô thượng cường giả, cách chỉ một bước chuẩn vô thượng, cũng phải bị thương nặng. Để hắn lưu khẩu khí. Nói thật, còn thật đi điểm khó làm đây. Bởi vì Tiến đạo coi trọng thằng Tiến không lùi, há có thu hồi lý lẽ lưu khẩu khí đi. Tô Thiên Luân nói khẽ. Vừa dứt lời, Thiên Tiến cách tay kia đã theo màu trắng bạc trường cung trên dây cung buông lỏng ra. Trong chốc lát, chín màu ánh sáng ngưng ở dây cung trung ương, biến thành một thanh chín màu chi tiễn, cứ như vậy hướng về Sở Lăng Tiêu phương hướng bắn ra ngoài. Oanh, đừng nhìn ngay từ đầu động tĩnh cực nhỏ, có thể trong nháy mắt, vừa mới còn một mảnh bầu trời trong trẻo trên không, lại là đột nhiên biến mây đen bao phủ, lôi đình vạn trượng. Cả tòa Thiên Linh Tông khu vực đều biến thành sấm sét vang rồi xen lẫn thành tràng cảnh bên trong. Không chết cũng tàn phế. Mà Thiên Tiến thì là một mặt bình thản thu tay về bên trong màu trắng bạc trường cung, liền nhìn cũng không tính lại nhìn một chút. Nghe được Thiên Tiến câu nói này, Tô Thiên Luân toàn thân lông tơ cũng nhìn không được dựng lên. Đây cũng là đến từ thiên cấp trong thế lực chuẩn vô thượng sao, làm đô thành thành chủ. Chuẩn vô thượng cấp bậc cường giả, hắn không phải là chưa từng thấy qua. Có thể giống vừa mới mũi tên kia uy thế. Nói thật, tại hắn bình sinh đã thấy chuẩn vô thượng cường giả bên trong, lại là một cách đều không có. Mạnh thực sự quá mạnh. Không chết cũng tàn phế sao, giảng đạo lý. Tô Thiên Luân hay là hy vọng tàn phế tốt. Dù sao chớ nhìn bọn họ đã trở thành cuộc chiến thứ ba khâu người, có thể khó đảm bảo làm đại chiến mở ra thời điểm, cách này xâm nhập bọn họ Thiên Linh Tông nam nhân sau lưng sẽ trong bóng tối hướng hắn đâm đao tử. Cái kia đến lúc đó, ai có thể bảo vệ bọn họ? Nếu chỉ là tàn phế, có lẽ việc này đối phương cũng cứ tính như vậy. Vô có thể đang lúc Tô Thiên Luân nhìn không được buông lỏng một hơi, trong nháy mắt đã thấy trước mặt dãy núi nhỏ, không chỉ có không có có nhận đến mảy may hư hao, sắc bén băng lãnh quang mang đột nhiên đường cũ trở về, lại cũng là theo trời tiến thủ bên trong vừa mới bay ra ngoài cái mũi tên này. Làm sao có thể tình cảnh này? Đừng nói là Phàm Thiên cùng còn thừa mấy cái thanh niên nam nữ, chính là Thiên Tiến bản thân đều trong lúc nhất thời xứng sờ tại nguyên chỗ, mặt mũi tràn đầy không thể tin được cùng ngạc nhiên. Hoàn toàn cũng không có nghĩ tới chính mình mũi tên sẽ lại bay trở về. Thiên Tiến, Phàm Thiên mấy người cũng là dọa sợ, vội vàng hô lớn. Lập tức Thiên Tiến cái này mới phản ứng được, lại triệu hoán ra màu trắng bạc trường cung, một tiếng thì cho triệt tiêu. Có thể giờ phút này ánh mắt mọi người lại là như là nhìn thấy ruột nhất giống như biểu lộ, gương mặt bất an cùng ngốc trệ, thẳng nhìn chằm chằm phía trước cách đó không xa dãy núi nhỏ không thả. Tại sao sẽ là như vậy? Thiên Tiến mũi tên làm sao lại bay trở về rồi? Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo thanh âm nhàn nhạt lại là lập tức rơi tại mỗi người bọn họ bên tai. Muốn chết vẫn là muốn lưu, cũng hoặc là tàn phế Thiên Tiến, Phàm Thiên, tất cả mọi người tính y, e, nơ, nơ tính giống như chết. Đột nhiên xuất hiện lời nói, làm cho Thiên Linh Tông tất cả mọi người, bao quát Phàm Thiên bọn người, cũng tất cả đều hoảng sợ ra một thân mồ hôi lạnh. Tất cả mọi người kinh hãi choáng váng. Không ai từng nghĩ tới sẽ là kết quả như vậy. Mà giờ này khắc này Phàm Thiên bọn người, xem như triệt triệt để đã nhìn ra, xâm nhập Thiên Linh Tông nhân vật tuyệt đối không dễ chọc. Chỉ là chiêu này thì tuyệt đối là thiên vô thượng cấp bậc đứng đầu cường giả. Có thể cái này sao có thể bực này nhân vật làm sao lại xuất hiện ở đây không biết tiền bối. Là cái gì phe thế lực bên trong cường giả. Chúng ta sư huyên để mấy cái. Chính là cuộc chiến thứ ba khô phái tới. Còn xin tiền bối bớt giận. Lúc này, Phàm Thiên cũng đứng không vững nữa. Vội vàng thì khom mình hành lễ. Hướng về phía trước cách đó không xa dãy núi nhỏ một mực cung kính nói ra. Nhưng cho dù hắn đem cuộc chiến thứ ba khu cho rời ra ngoài, trên trán vẫn là toát ra không ít mồ hôi lạnh. Phải biết, toàn bộ cuộc chiến thứ ba khu cũng chỉ phái ra bọn họ cách này năm tôn chuẩn không tiến lên đây. Trừ cách đó ra, đâu còn nghe nói tới cái gì đáng sợ cường giả. Bởi vậy, có thể xác định, giờ phút này đợi tại dãy núi nhỏ bên trong người tuyệt đối không phải bọn họ cuộc chiến thứ ba khu. Một tôn thiên vô thượng bên trong đứng đầu cường giả a, không phải thứ nhất chiến khu, chính là thứ hai chiến khu. Mẹ nó, ai nói cái này hai đại chiến khu không có sớm chú ý tới tòa này đô thành tầm quan trọng. Nếu không, làm sao lại trực tiếp phái tới một tôn thiên vô thượng a. Tiếng kêu thảm thiết đột nhiên quanh quẩn tại toàn bộ thiên linh tung. Chỉ thấy vừa mới còn một mặt hăng hái, mặt mũi tràn đầy kiêu căng bộ dáng thiên tiến, giờ phút này lại là giống như là cái thương lão lão nhân đồng dạng, toàn thân vô lực quỳ gối cái kia. Ta vô địch 1.563 chương 1235 không tốt. Thiên đại tai họa, tiền bối tha mạng. Tiền bối tha mạng. Chúng ta lần sau cũng không dám nữa. Thấy cảnh này, Tô Thiên Luân cùng Thiên Linh Tông từ trên xuống dưới tất cả mọi người đều bị hù quỳ trên mặt đất, hung hăng run lẩy bẩy. Bất qua trong lòng mặt lại là đắng chát không thôi. Giảng đạo lý, phiến khu vực này là địa bàn của bọn hắn. Bây giờ Sở Lăng Tiêu vô duyên vô cớ xâm nhập bọn họ Thiên Linh Tông, có thể ngược lại là bọn họ hướng đối phương chịu nhận lỗi. Như thế quá bất đắc dĩ. Có thể lại có thể thế nào? Quyền đầu không đúng mới cứng rắn, chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Nhưng nhìn lấy vừa mới còn một mặt hăng hái bộ dáng thiên tiến, giờ phút này một thân tinh khí thần đều hóa thành hư không tràng cảnh. Phàm Thiên đám người nhất thời đứng không vững nữa, sắc mặt một trận tái nhợt cùng bất mãn. Nói cho cùng, bây giờ tình huống xem ra, Sở Lăng Tiêu nhất định là đến từ trận chiến đầu tiên khu, hoặc là thứ hai chiến khu vô thượng cường giả. Nhưng bọn hắn đâu, dù sao cũng là thứ ba chiến khu phái qua người tới. Bởi vì cái gọi là lưỡng giới giao chiến, không chạm sứ giả. Có thể Sở Lăng Tiêu dạng này hành động như vậy, đơn giản là đang gây hấn với bọn họ toàn bộ thứ ba chiến khu a. Các hạ, làm như thế có phải hay không quá vô tình rồi? Phàm Thiên cố nén trong lòng ý sợ hãi, nhìn về phía trước cách đó không xa dãy núi nhỏ nói. Nhưng ngữ khí lại là có chút lộ ra run rẩy cùng bất an. Sợ Sở Lăng Tiêu sẽ xuất thủ lần nữa, đem hắn cũng phế đi. Những người khác cũng giống như vậy. Cho dù bất mãn trong lòng tới cực điểm, cũng không dám nói thêm gì nữa. Tính hoàn toàn yên tĩnh. Bởi vậy, làm dãy núi nhỏ khôi phục lại bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì thanh âm thời điểm, Phàm Thiên vội vàng thì hướng về bên người tất cả mọi người sử một ánh mắt, ra hiệu tất cả mọi người tranh thủ thời gian lui ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, Thiên Linh Tông tất cả mọi người thì thối lui ra khỏi Thiên Linh Tông khu vực. Một mực chờ lui đi ra bên ngoài, Tô Thiên Luân bọn người cách này mới chậm rãi thở dài một hơi. Có thể trên trán to như hạt đậu mồ hôi lạnh, đã nói rõ bọn họ vừa mới nội tâm đến cùng là đến cỡ nào hoảng sợ. Cái này cũng không có cách nào, toàn bộ đô thành tối cường giả cũng bất quá là Tô Thiên Luân tôn này đại không cấp chuẩn vô thượng cường giả. Tô Thiên Luân ngược lại là gặp qua, có thể chuẩn vô thượng cấp khác chiến đấu, Tô Thiên Luân lại chỗ nào thấy qua, chớ nói chi là trong điện quang hỏa thạch thì phế đi một tôn chuẩn vô thượng. Mấy vị, vậy phải làm sao bây giờ ạ? Tô Thiên Luân một mặt thấp thỏm lo âu nhìn lấy Phàm Thiên bọn người, cái sau sắc mặt thì là càng thêm trở nên khó coi. Vốn là bọn họ đều không đem Sở Lăng Tiêu coi là chuyện đáng kể. Tự nhận bằng vào thực lực của mình thì có thể giải quyết. Nhưng bây giờ, một tôn hư hư thực thực thiên vô thượng cấp bậc tồn tại tỏa chấn. Đừng nói là bọn họ, cho dù là bọn họ thiên cấp thế lực tối cường giả đi ra, cũng chưa chắc có thể thủ thắng a. Phải biết, một tôn thiên vô thượng nhân vật đứng đầu sẽ đột nhiên như vậy ở giữa xuất hiện tại tòa này đô thành bên trong, nhất định là thiên cấp thế lực trở lên tồn tại mới sẽ có được. Làm sao bây giờ người bên cạnh nhìn lấy đã trở thành một bộ phế nhân thiên tiến, sắc mặt đều rất khó coi nhìn một chút Phàm Thiên. Phàm Thiên cũng là gấp nhíu mày, trong lúc nhất thời không biết nên làm gì bây giờ. Vốn là bọn họ đoàn người này chính là thổ phía trên ý chỉ, sớm một bước thừa dịp tam phương đều ổn định trong khoảng thời gian này đem tòa này đô thành cầm xuống. Nhưng hôm nay xem ra là bọn họ đem sự tình quá đơn giản. Đi, trở về đem sự kiện này bẩm báo cho bề trên, để bọn hắn mới giải quyết. Một tôn thiên vô thượng nhân vật đứng đầu, căn bản cũng không phải là chúng ta có thể chi phối. Suy đi nghĩ lại, Phàm Thiên vẫn là quyết định tạm thời đi về trước, đem sự kiện này bẩm báo cho hoàng cấp thế lực. Lúc này cuộc thế đã không phải là bọn họ những thứ này chuẩn vô thượng có thể tham dự. Làm không tốt, chính bởi vì việc này, tam phương đứng đầu cường giả đều sẽ tham dự vào. Bởi vì thiên vô thượng nhân vật đứng đầu, làm sao tại chiến đấu còn không có khai hỏa trước đó thì tới chỗ này, nhất định là có cái gì đặc thù nguyên nhân trở về. Cái này, nhưng vừa nghe đến cứ như vậy trở về, theo Phàm Thiên một khối đi tới nơi này tòa đô thành, còn lại sắc mặt của mọi người cũng bắt đầu có vẻ hơi mất tự nhiên. Bọn họ xuất phát trước, thế nhưng là cùng chính mình thượng tầng đánh cam đoan, lần này nhất định sẽ đem thành chủ lệnh bài cho nắm bắt tới tay. Nhưng hôm nay cứ như vậy trở về, chẳng phải là thật mất thể diện? Các ngươi muốn là muốn ở lại chỗ này, vậy liền lưu tại nơi này đi. Nhìn lấy mọi người do dự dáng vẻ, Phàm Thiên lại là khinh thường nói, một tôn thiên vô thượng cũng là ngươi ta chờ người, có thể ứng phó được sao? Nhìn xem bầu trời mũi tên dáng vẻ, các ngươi hẳn là sẽ không muốn trở thành hắn cái dạng này a. Nghe vậy, tất cả mọi người sắc mặt cũng hơi biến đổi, lập tức liền vội vàng đem nằm dưới đất thiên tiến cho đỡ lên, chuẩn bị rời đi. Vừa nhìn thấy Phàm Thiên bọn người thật muốn đi, đứng ở một bên vẫn luôn không nói gì Tô Thiên Luân lại là có chút ngồi không yên, lúc này liền không nhịn được mở miệng nói, mấy vị, các ngươi cứ đi như thế, vậy chúng ta nhưng làm sao bây giờ ạ? Đúng vậy a, đúng vậy a. Vạn nhất cái kia nam nhân tìm tới chúng ta, dựa vào chúng ta mấy người thực lực, có thể ngăn cản không nổi hắn a. Muốn không mang bọn ta cùng đi đi. Thiên Linh Tông mấy cái trưởng lão cũng là cùng một chỗ xông tới, mỗi người biểu lộ đều tràn đầy bất an cùng sợ hãi. Thế mà Phàm Thiên nhưng lại là mặt mũi tràn đầy giễu cợt miệt, nhìn trời một chút Linh Tông dãy núi nhỏ phương hướng, thản nhiên nói, các ngươi yên tâm đi, hiện tại thành chủ lệnh bài cần phải tại trên tay hắn, hắn như thế nào lại để ý các ngươi. Bất quá dạng này cũng tốt, cứ như vậy hắn đem lâm vào mục tiêu công kích, đến lúc đó cho dù chúng ta thứ ba chiến khu không xuất thủ, cũng sẽ có còn lại chiến khu cường giả xuất thủ. Bây giờ tại Phàm Thiên xem ra, Sở Lăng Tiêu cái này thiên vô thượng kết cục sẽ chết rất thê thảm. Bởi vì cái gọi là súng bắn chim đầu đàn, chỉ cần đem tin tức này để lộ ra đi, đem về có một nhóm lớn cường giả tìm tới cửa, có lẽ căn bản là không cần đến bọn họ thứ ba chiến khu cường giả xuất thủ, đối phương thì đã chết. Các ngươi đều chờ ở tại đây, chờ ta đem sự kiện này nói cho phía trên, bọn họ cần phải chẳng mấy chốc sẽ phái người tới. Trong thời gian này các ngươi cũng đừng đến đó. Nhàn nhạt thanh âm rơi xuống, Phàm Thiên bọn người lập tức liền mang theo thiên tiến rời đi tòa này đô thành,

cùng hắn dạng này đỉnh phong thiên vô thượng so sánh, còn là có tương đương một đoạn lớn khoảng cách. Thế mà hắn lại chỗ nào có thể biết thời khắc này Sở Lăng Tiêu đến cùng đang làm gì. Thân ở dãy núi nhỏ bên trong Sở Lăng Tiêu dường như biến thành một tòa một loại pho tượng, không nhúc nhích. Hiện ra ở trước mặt mình chính là hắn cái kia đóa giống nhau chi hoa, đang cùng cái kia mảnh đệ nhất xanh sơn đại xuyên cánh hoa dung hợp lẫn nhau. Ngoài giới hết thầy đều đã không sai phong bế. Vừa mới cái kia đóa vô thượng cấp khác giống nhau chi hoa cũng chỉ là tự thân vô ý thức phòng ngự cử động, mà tại hỏa ấm lão già trong mắt, Sở Lăng Tiêu chỗ lấy sẽ triệu hồi ra bản nguyên chi hoa chỉ là bởi vì hỏa ấm lão già chính mình vẹn vẹn chỉ là một cái thiên vô thượng mà thôi. Ta vô địch 1.563 chương 1238 người tới. Lại là sư phụ mà giờ này khắc này thứ ba chiến khu. Bởi vì thiên linh tông sự kiện không khỏi đưa tới rất nhiều thứ ba chiến khu thế lực chú ý. Bởi vì đều tâm lý rõ ràng, thành chủ lệnh bài cực kỳ trọng yếu. Tòa kia đô thành đối với đại chiến mở ra về sau chiến khu lại là quan trọng đến cỡ nào. Ngàn vạn không qua loa được. Thứ ba chiến khu, tứ đại hoàng cấp thế lực giờ phút này cũng là mở ra nội bộ hội nghị, chuẩn bị thương lượng cái kia ứng đối ra sao. Cái này còn thương lượng cái gì, cần phải lại phái ông trời của chúng ta vô thượng đi qua, không phải vậy cũng đã muộn. Ngươi biết cái gì? Khác nhìn đối phương chỉ phái ra một vị thiên vô thượng, có thể có trời mới biết đây có phải hay không là tìm tòi trước khi hành động. Vạn nhất đằng sau còn theo 7-8 vị thiên vô thượng, thậm chí hợp đạo cảnh, xảy ra chuyện ngươi đến phụ trách sao không qua. Nội bộ hội nghị từ trước đến nay đều 10 phần kịch liệt, sau cùng vẫn là từ tứ đại hoàng cấp thế lực tối cường giả giải quyết dứt khoát, phái ra đạo vô thượng trước đi xem một chút. Dù sao tòa kia đô thành đối với bọn hắn thứ ba chiến khu ý nghĩa thực sự quá lớn, tuyệt không thể rơi vào đến còn lại chiến khu tu sĩ trong tay. Thông báo đi xuống, đem sự kiện này tiếp tục báo cáo cho tổ cấp thế lực Dương Minh Cung rất nhanh. Sự tình thì truyền đến Dương Minh Cung cường giả trong tay. Vốn là đây chỉ là một mặt không có ý nghĩa việc nhỏ, nhưng ai đều không biết là tam đại chiến khu tổ cấp thế lực trước đó sớm có qua ước định. Tại đại chiến còn không có mở ra trước đó, người nào cũng không cho phái người tiến vào tòa kia đô thành. Bằng không mà nói, đem về bị còn lại hai đại chiến khu liên thủ giải quyết. Bởi vậy, vùng nắng ấm rõ ràng cung tối cường giả vừa nghe đến sau chuyện này, trong nháy mắt thiếu chút nữa kinh hãi theo trên chỗ ngồi nhảy dựng lên. Vị này tuyệt đỉnh bí mật chi chủ vội vàng thì phái người ra ngoài ngăn cản thứ ba chiến khu hắn còn lại thế lực cường giả tiến đến. Cái này còn phải nói sao, đã là mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ sự tình. Muốn không phải bọn họ Dương Minh Cung bởi vì chuyện nào đó chậm trễ, giờ phút này toàn bộ thứ ba chiến khu thế lực đã sớm biết, đâu còn sẽ phái người tiến vào. Có thể đã tam đại chiến khu trước đó đều không có phái người tiến về, vậy làm sao lại nửa đường toát ra một vị thiên vô thượng toàn bộ nguyên giới? Ngoại trừ tam đại chiến khu bên ngoài, còn có chỗ nào có thể nắm giữ thiên vô thượng? Trừ phi người kia căn bản cũng không phải là thiên vô thượng, mà lên một tôn liền bọn họ đều không cách nào tưởng tượng cường giả. Mà hiện nay, liền tuyệt đỉnh bí mật chi chủ nghe nói về sau đều muốn kinh hãi trong lòng dốc hết ra ba dốc hết ra tồn tại. Ngoại trừ cái kia liền để nhất xanh sơn đại xuyên đều có thể xâm nhập về sau, còn có thể toàn thân trở ra nam nhân bên ngoài, còn có thể là ai? Nhưng lúc này thứ ba chiến khu tứ đại hoàng cấp trong thế lực đạo vô thượng đều đã rời đi chính mình vị trí khu vực, hướng về tòa kia đô thành bay đi. Nửa đường tứ đại đạo vô thượng còn gặp mặt nhau, không khỏi ở giữa bốn người còn đối thế cuộc hôm nay nói chuyện một phen, cho rằng nhất định là bọn họ Dương Minh Cung trở thành cuối cùng bên thắng. Dù sao bọn họ Dương Minh Cung chính là nội tình thâm hậu nhất tổ cấp thế lực, Truyền thừa thời gian xa so với tổ thần phong cùng đế tộc xa xôi. Liền bọn họ cũng đều biết, truyền thuyết Dương Minh Cung cùng cái nào đó cấm kỵ chủng tộc có quan hệ. Sau cùng cái kia cấm kỵ chủng tộc lại là tiến vào tòa nào đó xanh sơn đại xuyên bên trong, cũng không thấy nữa. Mà cái gọi là cấm kỵ chủng tộc chính là liền cái này thượng thiên đều vô cùng kiêng kỵ tộc quần. Đã từng sinh ra một tôn siêu việt tuyệt đỉnh bí mật chi chủ tồn tại. Cho đến ngày nay, vùng nắng ấm rõ ràng cung xuất hiện về sau, bọn họ trong âm thầm đều cho rằng Dương Minh Cung cũng là trong truyền thuyết cấm kỵ chủng tộc. Ta nói mấy vị, vẫn là trước nói chuyện chính sự đi, đừng quên chúng ta hôm nay tới đây, vì chuyện gì? Cái nào đó hoàng cấp thế lực đạo vô thượng mở miệng nói. Còn lại tam đại đạo vô thượng sắc mặt cũng hơi hơi biến đổi. Như thế thật, bọn họ mục đích của chuyến này hay là bởi vì tôn này thiên vô thượng? Bởi vì cho đến bây giờ còn không có biết tôn này thiên vô thượng đến cùng đến từ nơi đâu đây. Đợi chút nữa nếu là phía sau hắn cường giả thật xuất thủ, chúng ta bốn cái nhất định đừng có mảy may do dự. Bây giờ tam đại chiến khu đã chính thức khai chiến, nếu ai do dự, chết có thể là mình. Mấy cái đại đạo vô thượng đều khẽ gật đầu, biểu thị đồng ý. Tốt, vẫn là nắm chặt tiến đến đi. Có lẽ cũng không cần chúng ta xuất thủ, Hỏa Long Tông cái vị kia vô thượng cũng đã đem đối phương giải quyết. Nhưng giờ phút này một bên khác lại là một bộ hoàn toàn khác biệt dù gì tràng cảnh. Chỉ thấy lúc trước còn một mặt tự tin trầm mùn hỏa ấm lão già, giờ phút này lại là đã mệt thở hồng hộc. Cả người trạng thái cũng là một trận tái nhợt cùng khó có thể tin. Cái này đều nhanh dày vò thời gian một nén nhăng. Hắn cái này thiên vô thượng đứng đầu cường giả, vậy mà sưởng sốt không có đem đối phương bản nguyên chi hoa cho phá vỡ. Đây quả thực là kỳ quái, dựa vào cái gì một bên phàm thiên cùng cách đó không xa Tô Thiên Luân bọn người cũng là nhìn một trận ánh mắt đờ đẫn. Cho dù là cùng cấp bậc cường giả, tại chỉ phòng không tấn công tình huống phía dưới cũng không nên có thể như vậy, tuyệt đối sẽ xuất hiện chỗ sơ suất mới đúng. Nhưng bây giờ bọn họ nhìn thấy cái gì? Cái này đều thời gian dài bao lâu? Đóa này bản nguyên chi hoa lại vẫn như cũ như một tòa tuyên cổ bất biến thần như núi, đứng sừng sững ở chỗ đó. Mà xem xét lại hỏa ấm lão giả, thật mệt cùng cái cháu trai một dạng. Nhưng toàn trường tất cả mọi người lại chỗ nào có thể biết Sở Lăng Tiêu đóa này bản nguyên chi hoa có thể là đến từ giống nhau chi hoa cổ lão ngọn nguồn bên trong. Năng lượng đẳng cấp ở đâu là thế gian tu sĩ tầm thường có thể tưởng tượng. Tông chủ muốn không vẫn là chờ một chút đi. Lúc này Phàm Thiên cũng là ngồi không yên, vội vàng đi tới hỏa ấm lão giả trước mặt, nhỏ giọng nói. Nghe vậy, nhìn một chút cách đó không xa Tô Thiên Luân bọn người, hỏa ấm lão giả cũng chỉ đành mặt mũi tràn đầy âm trầm nhẹ gật đầu. Lần này hắn vốn nghĩ để nhóm này liền chuẩn vô thượng cấp bậc tu sĩ xem thật kỹ một chút cái gì mới thật sự là cường giả. Nhưng hôm nay nhìn tới, hắn thật sự là ném mất mặt lớn. Nhưng vào lúc này, trên không đột nhiên phong vân biến ảo, loáng thoáng ở giữa có bốn đạo vô cùng vĩ ngạn bóng người hiện lên đi ra. Trong chốc lát, thấy cảnh này, hỏa ấm lão giả cả người sắc mặt cũng thay đổi, vội vàng liền nói: nhanh, các ngươi còn thất thần làm gì, không nhìn thấy đạo vô thượng tới rồi sao? Cái gì đạo vô thượng? Một nghe được câu này, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, cho dù là Phàm Thiên cũng là giật mình kêu lên. Bởi vì hắn tại cái kia bốn đạo vĩ ngạn bóng người bên trong tựa hồ còn chứng kiến một cái vô cùng thân ảnh quen thuộc. Cái kia tựa hồ là hắn tại hoàng cấp trong thế lực chỗ nhận sư phụ. Một tôn chỉ còn kém nửa bước liền có thể bước vào hợp đạo cảnh cấp bậc tuyệt đỉnh đạo vô thượng sư. Sư phụ, người tới, lại còn có sư phụ. Phàm Thiên ngây ngẩn cả người. Tuy nói sớm đã biết, trừ bọn họ trong tông tối cường giả bên ngoài còn có hoàng cấp thế lực cũng sẽ phái người xuống tới. Có thể vẫn là không có nghĩ đến. Người tới trước bên trong. Lại còn có hắn Phàm Thiên sư phụ. Sư phụ một bên hỏa ấm lão giả cũng là giật mình kêu lên, một đôi mắt cũng nhìn không được thẳng chừng. Trong lòng của hắn rõ ràng bây giờ bọn họ Hỏa Long Tông có thể theo rất nhiều thiên cấp thế lực bên trong. Chỗ hết tài năng. Liền là bởi vì chính mình mạch này Phàm Thiên. Bị hoàng cấp thế lực bên trong một vị đại nhân vật. Cho thu làm đệ tử. Ta vô địch 1.563 chương 1239 đi mau. Tình huống như thế nào Phàm Thiên sư phụ? Chính là tứ đại hoàng cấp thế lực bên trong đạo vô thượng cấp bậc cường giả bên trong tối cường giả. Cho dù là cái kia tổ cấp thế lực bên trong nhân vật cùng giai bên trong đều có thể nói là vô địch tồn tại. Hỏa ấm lão giả không có nghĩ tới là người tới bên trong lại có vị này. Trong lúc nhất thời. Không khỏi đều hoảng hồn. Vội vàng chỉnh sửa lại một chút y phục, lập tức, liền vội vàng bay đi lên. Đó là một người mặc trắng phục. Khí chất cực kỳ nho nhã trung niên nam nhân. Nhưng khác nhìn trung niên nam nhân khí chất nho nhã. Giống như là một cái người đọc sách. Có thể hỏa ấm lão già trong lòng mình. Cũng hết sức rõ ràng. Đây là đạo vô thượng bên trong. Chân chính vương già. Tiền bối. Liền hắn gặp đều muốn tôn xưng một câu tiền bối, dù là hắn là Phàm Thiên trưởng bối. Mà một bên khác Phàm Thiên cũng là rất nhanh bay tới, nhìn đến trung niên nam nhân trong nháy mắt, vội vàng thì quỳ xuống. Sư phụ, ngày sao lại tới đây? Nho nhã trung niên. Lại là thật không tốt khí nói một câu. Hừ, ta sao có thể không đến? Thiên tiến đô thành phế nhân. Ta cái này làm sư phụ. Có thể không tới sao vừa nghe thấy lời ấy. Phàm Thiên lập tức thì trầm mặt. Còn lại tam đại đạo vô thượng. Cũng là đứng ở một bên. Không nói gì. Dù sao bọn họ hôm nay tới đây. Chỉ là xem như đánh trước trận. Giờ phút này tổ cấp thế lực. Cũng đã đang thương lượng. Ứng đối như thế nào còn lại hai đại chiến khu hành động. Không qua. Đối phó một cách chỉ là thiên vô thượng cấp bậc tu sĩ. Bọn họ bực này nói vô thượng cường giả. Còn có thể xem như dễ như trở bàn tay. Chỉ là trước khi đến, không nghĩ tới hỏa ấm lão giả vậy mà không có cầm xuống người này. Tuy nói bọn họ xuất thân hoàng cấp thế lực. Bất quá cũng biết thiên cấp thế lực bên trong. Có hỏa ấm lão giả như thế một vị đỉnh phong thiên vô thượng. Dù là tại bọn họ hoàng cấp thế lực bên trong. Cũng không nhiều gặp. Thật không nghĩ đến. Vậy mà không có cầm xuống cái này nhiễu loạn đô thành thiên vô thượng. Có chút ý tứ. Là có chút ý tứ. Mấy vị. Các ngươi nhìn. Người nào xuất thủ đi chế phục hắn a mấy cái đạo vô thượng. Giữa lẫn nhau. Cũng không khỏi nhìn đối phương liếc một chút. Khóe miệng lộ ra một tia cười khẽ. Đều lộ ra mười phần ung dung tự tin. Các vị tiền bối các ngươi vẫn tốt hơn cẩn thận. Ta nhìn người kia có chút thực lực tựa hồ. Nghe được mấy vị đạo vô thượng tại trò chuyện với nhau. Đứng ở bên cạnh hỏa ấm lão giả vừa nhìn không được lên tiếng nhắc nhở. Liền bị trong đó một vị đạo vô thượng cắt đứt. Ngươi lại ở một bên nhìn lấy một cái chỉ là thiên vô thượng. Làm sao có thể chống đỡ được chúng ta. Tiểu tử. Ngươi thân là thiên vô thượng cấp bậc đứng đầu cường giả. Làm sao liền một cách bình thường thiên vô thượng đều bắt không được. Có phải hay không thực lực có chút khuyết đại thật ra thì. Một cái khác đạo vô thượng. Cũng là mở miệng nói. Ta nói mấy vị. Cũng đừng đợi. Các ngươi ai đi a nghe được mấy vị đạo vô thượng trêu chọc. Hỏa ấm lão giả khuôn mặt. Lúc này thì kéo lại đi. Có thể cũng không dám phản bác cái gì. Nói cũng đúng sự thật. Hắn cái này đỉnh phong thiên vô thượng. Thậm chí ngay cả một cách bình thường thiên vô thượng đều bắt không được. Mà một bên khác Tô Thiên Luân bọn người. Khi thấy hỏa ấm lão giả tại mấy vị người xa lạ trước mặt. Như thế trêu chọc. Lại không dám nói gì nhiều tất cung tất kính tư thái. Trong lúc nhất thời. Cũng là ngây ngẩn cả người. Mấy người mặt mũi tràn đầy chấn động nhìn nhau. Nội tâm lại như sôi trào đại khái đồng dạng. Nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Bây giờ đây là thế nào cường giả một cái tiếp theo một cái, xuất hiện tại bọn hắn tòa này đô thành bên trong. Chẳng lẽ tam đại chiến khu thật muốn tại bọn họ tòa này đô thành khai chiến hay sao? Liền để ta xem trước một chút, cái này thiên vô thượng đến cùng có bản lĩnh gì, dám độc thân đến đây. Đang nói, bên trong một cái đạo vô thượng thì đã đi ra, vừa mới hiển lộ ra chân thân. Lúc này cả mảnh trời hư không đều biến một mảnh lửa đỏ lên, giống như mặt trời thiêu đốt đồng dạng, liền không khí đều cho bốc hơi. Còn lại tam đại đạo vô thượng, cho dù là phàm thiên sư phụ cũng là sắc mặt biến hóa, không khỏi lui sang một bên. Đây là tứ đại đạo vô thượng bên trong trừ hắn ra tối cường giả, cho dù là hắn đối lên cũng không dám qua loa. Chúng ta tứ đại đạo vô thượng đích thân tới, lại còn thở ơ, coi là thật chính mình có thể lấy một địch bốn hay sao? Chỉ là khi thấy cách đó không xa dãy núi nhỏ vẫn như cũ là một mảnh yên tĩnh dáng vẻ, vị này đạo vô thượng sắc mặt lúc này thì chìm xuống dưới. Hắn còn là lần đầu tiên bị một vị thiên vô thượng làm như không thấy, cái này khiến hắn cảm thấy nhận lấy cực kỳ khiêu khích. Oanh, cơ hồ trong tích tắc xuất thủ chính là toàn lực. Trong lúc nhất thời, vô số đạo trật tự ra chỉ tia chớp, hướng về dãy núi nhỏ nghiêng về xuống tới, dường như to lớn chín ngày ngân hà vọt xuống tới đồng dạng, muốn đem chỉnh tòa núi nhỏ mạch đều cho hóa tan. Thế mà sau một khắc, lại là có một đóa tản ra thần thánh quang mang giống nhau chi hoa cản ở phía trước, trong nháy mắt liền đem tôn này đạo vô thượng thế công cho triệt tiêu. Cái gì đạo vô thượng cấp bậc bản nguyên chi hoa? Trong nháy mắt liền cùng ra tay còn lại mấy cái đại đạo vô thượng đều ngây ngẩn cả người, liếc mắt một cách liền nhận ra cái này là bực nào cấp bậc giống nhau chi hoa. Có thể cái này sao có thể? Không phải đang nói chỉ là một vị thiên vô thượng sao? Chuyện gì xảy ra? Phàm thiên sư phụ ánh mắt lập tức thì chừng đi qua, thẳng nhìn phàm thiên tâm lý một trận run rẩy, nhưng cũng là mặt lộ vẻ đắng chát cùng không hiểu, chỉ lắc đầu. Đây là có chuyện gì? Lập tức thì nhìn về phía một bên hỏa ấm lão giả. Thế mà hỏa ấm lão giả cũng là không hiểu ra sao, một câu đều nói không nên lời. Hắn cũng muốn hỏi đâu, đây là có chuyện gì kỳ quái? Một người làm sao lại triệu hồi ra hai đóa cấp bậc khác nhau giống nhau chi hoa? Chẳng lẽ dãy núi nhỏ bên trong người không chỉ một hỏa ấm lão giả? Ánh mắt lập tức thì nhìn về phía dưới cách đó không xa Tô Thiên Luân bọn người. Cái sau thì cũng là gương mặt trợn mắt hốc mồm. Mấy vị gặp qua Sở Lăng Tiêu Thiên Linh Tông trưởng lão, vội vàng thì dựng lên một ngón tay, cho thấy dãy núi nhỏ bên trong người chỉ có như vậy một cái. Nhưng vào lúc này, đang lúc vị kia đạo vô thượng vừa mới chuẩn bị muốn lần nữa xuất thủ thời điểm, cách đó không xa giữa hư không lại là đột nhiên một nói bạch sắc quang mang cứ như vậy hướng về hắn bay tới, trong nháy mắt thì rơi vào trong tay của hắn. U Vinh Quy Quy Mơ, là ai truyền tin làm cho vị kia đạo vô thượng trước mắt xứng sờ? Còn lại mấy cái đại đạo vô thượng cũng là ngẩn người. Chẳng lẽ sự tình có biến? Có thể đang lúc phàm thiên sư phụ cùng còn lại hai vị kia đạo vô thượng vừa mới chuẩn bị dựa vào trước muốn nhìn một chút trên thư viết là cái gì thời điểm, còn không chờ bọn hắn ánh mắt ném đi qua, trong nháy mắt thì chỉ nghe được tôn này đạo vô thượng tràn đầy run rẩy, mà trong giọng nói mang theo thấp thỏm lo âu thanh âm: "Nhanh, đi mau." Nói, dùng một loại gặp phượng ánh mắt nhìn phía dưới dãy núi nhỏ, liền một câu đều không tiếp tục nói, liền vội vàng rời khỏi nơi này. Ngắn ngủi mấy giây, vị này xuất thủ đạo vô thượng liền đã đi, liền cái bóng đều không thừa, chỉ để lại phàm thiên sư phụ cùng còn lại hai cái đạo vô thượng một mặt mờ mịt, ngốc trệ, dáng vẻ nghi hoặc, đợi tại nguyên chỗ nhìn nhau. Tình huống như thế nào? Trong thư này đến cùng nói thứ gì bị sợ đến như vậy? Ta vô địch 1 tỷ 563 chương 1240 chỉ là thiên vô thượng, làm cho vị kia viết thư giờ phút này biểu tình của tất cả mọi người, thì cùng còn lại lưu tại nguyên chỗ tam đại đạo vô thượng là một dạng. Gương mặt mờ mịt lại bất đắc dĩ. Cái này đã xảy ra chuyện gì? Để một tôn đạo vô thượng sợ đến như vậy. Hốt hoảng mà chạy. Cái này. Thế mà. Đang lúc Phàm Thiên Sư Phụ. Cùng với khác hai vị đạo vô thượng. Nhìn nhau mà trông. Một mặt ngốc mang thời điểm. Cách đó không xa hư không bên trên. Lại là đột nhiên. Lại bay tới ba đạo bạch mang. Cứ như vậy rơi vào ba người trước mặt. Cũng là một phong truyền tống tin đây là. Không đợi đứng ở một bên Phàm Thiên. Dựa vào tiến lên xem xét. Liền trực tiếp bị đã sợ choáng váng chính mình sư phụ. Một thanh thì kéo tại bên người. Lập tức. Vội vàng hướng về chúng nhân nói. Nhanh. Đi mau nhanh rời đi nơi này Phàm Thiên. Hỏa ấm lão già. Tô Thiên Luân bọn người. Một trong nháy mắt. Vừa mới còn đứng trong hư không tứ đại đạo vô thượng. Cùng hỏa ấm lão già. Phàm Thiên bọn người. Giờ phút này lại là đát liền cái bóng đều không thừa. Liền đi. Làm cho lưu tại nguyên chỗ Tô Thiên Luân bọn người gương mặt trợn mắt hốc mồm. Đây là thế nào, là bọn họ ánh mắt xảy ra vấn đề, vẫn là cái gì? Làm sao cảm giác tứ đại nói vô thượng cường giả, êm đẹp nguyên một đám bị sợ chạy đây trong nháy mắt. Đợi thêm đến Tô Thiên Luân đám người ánh mắt. Nhìn về phía cách đó không xa dãy núi nhỏ thời điểm. Giờ khắc này. Không biết tại sao. Tô Thiên Luân bọn người đột nhiên cảm giác phía sau lưng thẳng lên một trận gió mát. Thẳng để bọn hắn tất cả mọi người cảm giác phát ra từ nội tâm đánh dùng mình. Đến đón lấy. Chỉ nhìn thấy dãy núi nhỏ chỗ sâu Sở Lăng Tiêu. Lúc này. Đột nhiên mở hai mắt ra. Thản nhiên nói, bọn họ đã đi, các ngươi đâu, nhàn nhạt thanh âm, như gió, rơi vào tất cả mọi người bên tai. Nhưng giờ phút này tất cả mọi người cảm giác, càng giống là bị một cây châm đâm trúng đồng dạng. Lúc này bị hù liền hàm răng đều tê, nguyên một đám tất cả đều trừng lớn hai mắt, liền một câu lời cũng không dám nói. Tô Thiên Luân vội vàng hướng về dãy núi nhỏ, một mực cung kính nhẹ gật đầu. Lập tức, vội vàng phất phất tay. Ra hiệu cho nên người mau chóng rời đi. Cái này còn không nhìn ra được sao, hoặc là dãy núi nhỏ bên trong nam nhân. Thật là cái xưa nay chưa từng có đại nhân vật. Lớn đến chỉ có thể để tổ cấp thế lực tối cường giả xuất thủ. Mới có thể trấn áp tồn tại. Hoặc là chính là. Tam đại chiến khu có càng lớn trước khi chiến đấu quy hoạch. Này mới khiến thuộc về Dương Minh Cung một phương tứ đại nói không ánh sáng. Đột nhiên phát sinh vội vàng rút đi tràng cảnh. Đương nhiên. Đối với cái trước. Tô Thiên Luân càng muốn tin tưởng cái sau. Bởi vì. Cho dù là tổ cấp thế lực tối cường giả phía dưới đệ nhất nhân. Cũng không nên sẽ để cho Phàm Thiên Sư Phụ bọn người. Kinh hãi thành dạng này. Lại nói, cho dù thật là như vậy người, bằng Dương Minh Cung danh tiếng còn cần sợ người nào, nhưng giờ phút này, tứ đại bốn đạo vô thượng, tất cả đều đi. Tô Thiên Luân chờ người biết, bọn họ tiếp tục lưu lại, cũng chỉ là tự mình chuốc lấy cực khổ. Không có cách, đành phải mau chóng rời đi dãy núi nhỏ phủ cận. Một mực cách xa xa, Thiên Linh Tông mấy cái kia trưởng lão. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm nói. Thành chủ. Chúng ta bây giờ nên làm gì à? Những người kia. Làm sao lại sợ đến như vậy à? Người nào cũng không nghĩ tới. Nửa đường sẽ xảy ra chuyện như thế. Vốn cho rằng tứ đại đạo vô thượng xuất thủ. Có thể thay bọn họ Thiên Linh Tông ra một miệng buồn nôn. Không ngờ rằng. Lại nguyên một đám hoảng sợ rời đi. Ai vẫn là chờ một chút đi. Tô Thiên Luân cũng là bất đắc dĩ, không biết nên làm gì bây giờ. Không khỏi ở giữa. Nhìn không được khẽ thở dài một hơi. Nhưng trong lòng. Lại là mười phần không cam tâm. Chỉ cảm thấy Sở Lăng Tiêu thật là vận khí tốt. Đúng lúc bắt kịp tứ đại đạo vô thượng bị phía trên có việc triệu hồi. Bằng không mà nói. Hôm nay bọn họ Thiên Linh Tông tổn thất đã về đến rồi. Vắng vẻ hư không bên trên. còn lại tam đại đạo vô thượng đều mỗi người hướng về chính mình phương hướng bay trở về. Chỉ để lại Phàm Thiên sư phụ, mang theo Phàm Thiên cùng Hỏa Ấm lão giả còn đang phi hành. Trong lúc nhất thời, bầu không khí biến hết sức kỳ quái. Ai cũng đều không nói gì. Có thể giờ phút này, vô luận người nào tâm tình đều là cảm thấy ngũ vị tạp trần, rất cảm giác khó chịu. Nhất là Phàm Thiên, còn có Hỏa Ấm lão giả hai người. Trực giác đến thì kém một bước, bọn họ liền có thể để Sở Lăng Tiêu đẹp mắt. Kết quả là kém một bước, đột nhiên lại để bọn hắn đi. Đây thật là đã bất đắc dĩ mà không cam lòng a. Lúc này Phàm Thiên cũng nhìn không được nữa, trực giác đến một bụng oán khí không có chỗ phát tiết. Phải biết sư đệ của hắn Thiên Tiến hiện tại đã thành chỉ phế nhân a, một thân tu vi hoàn toàn không có, đều là bái ngọn núi nhỏ kia mạch bên trong nam nhân ban tặng. Nhưng bây giờ, nhưng lại làm cho bọn họ trở về. Đây cũng quá không có đạo lý a, sư phụ thế mà. Đang lúc Phàm Thiên vừa mới chuẩn bị mở miệng hỏi thăm, tôn này đạo vô thượng lại là vượt lên trước ngắt lời hắn. Phàm Thiên, ngươi chớ có trách ta. Tuy nói ngươi sư để bây giờ thành phế nhân, nhưng tốt xấu mệnh tính toán bảo vệ. Chỉ cần lại tu luyện cách mấy trăm năm, vẫn như cũ còn có thể trở lại lúc đầu cảnh giới. Lời này ngược lại là thật. Tuy nói Thiên Tiến vốn là chuẩn vô thượng, bây giờ phế nhân một cái, nhưng đối với đạo vô thượng cấp bậc đứng đầu cường giả mà nói, muốn đem một phàm nhân bồi dưỡng đến chuẩn vô thượng cũng không phải là cái gì chuyện khó khăn lắm. Đơn giản chính là thời gian thôi. Mà lại Thiên Tiến tu luyện thiên phú bản thân thì không thấp, bằng không mà nói cũng sẽ không bị đạo vô thượng nhân vật đứng đầu coi trọng. Điểm này Phàm Thiên trong lòng cũng là rất rõ ràng. Nhưng hắn muốn hỏi lại là, sư phụ, ngươi thật cứ như vậy nhìn xuống? Có điều hắn lời này còn chưa nói ra miệng, liền nghe được Phàm Thiên một mặt ngưng trọng mà bất an đem đầu quay lại, nghiêm mặt nói, ngươi biết vừa mới trong thư viết cái gì để vi sư bị hù vội vàng rời đi chỗ đó sao? Tin lúc này, Phàm Thiên lúc này mới ý thức được một vấn đề. Đúng a, sư phụ đến cùng tại lá thư này phía trên nhìn thấy cái gì? Sư phụ nói thật cho ngươi biết đi, lá thư này phía trên chỉ viết hai chữ trở về. Trở về vốn cho rằng trên thư sẽ viết cái gì kinh thiên nội dung đâu, kết quả lại là nghe được chỉ có hai chữ về sau, Phàm Thiên trong nháy mắt trong lòng liền càng thêm bất đắc dĩ. Chỉ là hai chữ làm cho tứ đại đạo vô thượng sợ đến như vậy. Bất quá ký tên lại là viết, viết cái gì? Đạo Dương Minh Phàm Thiên tính yên tĩnh như chết. Nghe được câu này, Phàm Thiên triệt triệt để bị choáng váng. Bởi vì Đạo Dương Minh cái tên này, đừng nói là thứ ba chiến khu tất cả mọi người, chính là toàn bộ nguyên giới đều là không ai không biết, không người không hay. Đạo Dương Minh, Dương Minh cung tối cường giả toàn bộ thứ ba chiến khu vương Phàm Thiên choáng váng. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới viết thư người lại là Dương Minh cung tối cường giả. Chờ chút, trong nháy mắt làm ý thức được sau chuyện này, Phàm Thiên lúc này thì giật mình kêu lên, nhất thời phát ra từ nội tâm hít vào một ngụm khí lạnh. Tê, tại sao có thể như vậy? Dương Minh cung tối cường giả vậy mà lại vì một cái dãy núi nhỏ bên trong tu sĩ tự mình viết thư sư phụ? Tại sao có thể như vậy? Nói vị kia làm sao lại vì một cái thiên vô thượng viết thư, còn để cho các ngươi trở về? Chẳng lẽ ngươi đến bây giờ còn tưởng rằng hắn là thiên vô thượng Phàm Thiên? Chỉ là thiên vô thượng làm cho vị kia viết thư Phàm Thiên. Ta vô địch 1.563 chương 1241 đế tộc tối cường giả chết đô thành sự tình rất nhanh liền truyền đến tam đại chiến khu tối cường giả bên tai. Thoáng một cái, giống như một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng như vậy mãnh liệt, tam đại tổ cấp thế lực nội bộ tất cả đều loạn thành hỗn loạn. Trong nháy mắt liền hạ đạt mấy cái chỉ thị, mặc dù mỗi một cái không giống nhau, nhưng ý tứ lại là đồng dạng. cấm đoán hết thảy tam đại thế lực bên trong thế lực tiến vào chỗ nào, cho dù là một cái tu sĩ cũng không được. Cũng không lâu lắm, làm tin tức này truyền đến Thiên Linh Tông Tô Thiên Luân bọn người bên tai về sau, mấy người trong lúc nhất thời toàn đều kinh hãi, lẩm bẩm. Tất cả mọi người nhìn không được mặt mũi tràn đầy cứng ngắc, thẳng nuốt một ngụm nước bọt. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra à? Nói tốt lắm tam đại chiến khu giao chiến đâu? Nói tốt lắm bọn họ tòa này đô thành tại tam đại chiến khu trong mắt cũng là một tòa trọng yếu nhất, chiến lược quan trọng đâu, làm sao hiện tại nguyên một đám thì cùng nhìn thấy ruột một dạng, e sợ cho tránh không kịp đâu. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Các ngươi đều nói cho ta nghe một chút đi, phủ thành chủ Tô Thiên Luân đều nhanh muốn điên rồi, chỉ dưới tay đám kia trưởng lão la lớn. Vốn cho rằng Dương Minh Cung người xuất thủ nhất định là dễ như trở bàn tay, có thể hiện tại xem ra làm sao cảm giác bọn họ gây tới một cái vô cùng lớn tai họa đâu. Không đúng, phải nói bọn họ cũng không có làm gì thì biến thành dạng này, bọn họ mới là người bị hại a. Thế mà Thiên Linh Tông đám kia trưởng lão lại là nguyên một đám ngươi xem một chút ta nhìn ngươi, ai cũng không nói ra nửa câu đến, đều là gương mặt vẻ u sầu cùng bất đắc dĩ. Bọn họ nếu như biết rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra, cũng không phải là Thiên Linh Tông trưởng lão, mà chính là chí cao vô thượng tổ cấp thế kẻ lực mạnh. Đúng a, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lúc trước bọn họ tòa này đô thành tại tam đại chiến khu trong mắt vẫn là giống như một đoàn béo khỏe thịt đồng dạng, làm cho tất cả mọi người đều đỏ mắt không thôi, đều muốn lấy được nơi này quyền sở hữu. Nhưng hôm nay tổ cấp thế lực như thế nào để tất cả thế lực cấm đoán đi tới nơi này? Thành chủ có thể hay không cùng xâm nhập chúng ta Thiên Linh Tông cái kia nam nhân có quan hệ? Trong nháy mắt Thiên Linh Tông tất cả trưởng lão liền đem đầu mâu chỉ hướng Sở Lăng Tiêu. Một bên khác Tô Thiên Luân cũng là nhíu chặt lông mày không nói gì. Vấn đề này hắn cũng nghĩ qua, thế nhưng là điều này có thể sao? Tam đại tổ cấp thế lực đó là dạng gì tồn tại? Đừng nói là tứ đại hoàng cấp thế lực, chính là thập đại cũng không có khả năng địch nổi trong đó bất luận cái gì một tôn. Như thế nào lại bị quản chế tại người nào đó? Nhưng nếu như không phải như vậy, hắn chả thật nghĩ không ra đây là tại sao. Nhưng tóm lại mặc kệ vì cái gì, có một việc hiện tại đã rất rõ, đó chính là bọn họ tòa này đô thành quyền sở hữu lại đến chính bọn hắn trong tay. Nhưng vấn đề là giờ khắc này Tô Thiên Luân cũng nhìn không được nữa, hướng về phía trên không lớn tiếng hỏi một câu: các ngươi ngược lại là đi, có thể hỏi để chúng ta Thiên Linh Tông lại bị một cái nam nhân xa lạ cho chiếm đoạt, đây không phải chơi chúng ta sao? Không chỉ có là Tô Thiên Luân một người cảm thấy không thể làm gì, thậm chí có chút cảm thấy biệt khuất. Dù sao tại Tô Thiên Luân trong mắt, tổ cấp thế lực chí cao vô thượng, hoàng cấp thế lực cao không thể chạm. Không nói trước tổ cấp thế lực, phàm là bất luận cái gì một tòa hoàng cấp trong thế lực tối cường giả xuất thí, đều có thể dễ như trở bàn tay trấn áp cái kia xâm nhập bọn họ Thiên Linh Tông nam nhân. Vốn nghĩ nhờ vào đó lại để bọn hắn Thiên Linh Tông nâng cao một bước, đạt tới nhân cấp thế lực phạm chủ. Nhưng hôm nay làm sao cảm giác có một loại ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo ý tứ. Nhưng đối với tam đại chiến khu tuyệt đại đa số thế hệ tuổi trẻ lại là càng cảm thấy nghi hoặc không thôi. Phải biết, bởi vì đô thành địa lý nguyên nhân, tam đại chiến khu sớm muộn cũng sẽ ở cái này triển khai đại chiến. Bởi vậy cơ hồ tất cả thế hệ tuổi trẻ đều cho rằng cuối cùng quyết chiến cũng là ở chỗ này. Cái này đã là quyết định ra nguyên giới danh sơn đại xuyên quyền sở hữu cuối cùng quy về phương nào. Cũng là bọn hắn cái này tuổi trẻ đệ nhất, bộc lộ tài năng nhất chiến dương danh lập vạn. Ai cũng nghĩ. Thế nhưng muốn phân trường hợp, nếu là có thể tại tam đại chiến khu giao chiến trong lúc đó đánh ra tên tuổi, đây mới thực sự là huy hoàng. Bọn họ đã sớm mài đao xoèn xoẹt. Nhưng bây giờ lại nói cho bọn hắn không đánh, tam đại chiến khu lần nữa tu chiến, Đây cũng quá kỳ quái à, trong lúc nhất thời. Phàm là đạt tới hoàng cấp thế lực tồn tại, đều có thánh tử, thần nữ. Nhíu mày không thôi. Nhìn lấy nơi xa đô thành phương hướng, tất cả đều thật chặt nắm lên hai tay, trong mắt tràn đầy vô cùng chiến ý. Vẫn còn có từng tia không cam lòng. Không qua. Trong đó lại là có một người trẻ tuổi, giờ phút này nội tâm lại là so Minh Kính còn muốn trong suốt. Minh Bạch đến cùng xảy ra chuyện gì? Người kia chính là Long Thần Minh Thiếu Tông Chủ. Lúc trước, ngay tại hắn coi là tai kiếp khó thoát, muốn được đưa tới tổ cấp thế lực tổ thần phong thời điểm, lại nửa đường tuyên bố Vũ Lạc thần nữ cái chết. Cứ như vậy dừng ở đây, sau này ai cũng không cho phép bàn lại. Sau đó, hắn nghĩ nghĩ, trong đó tuyệt không là bởi vì cái gì tam đại chiến khu đã đạt thành một loại hiệp nghị nào đó tạo thành. Muốn rõ ràng một chút, tam đại chiến khu sớm đã xem đối phương là địch nhân. Không chết không thôi. Tổ thần phong cũng có thể bắt lấy cơ hội này, vượt lên trước làm khó dễ. Có thể cũng không có làm như vậy. Vậy thì có một vấn đề xuất hiện. Lúc trước cái kia giết chết Vũ Lạc thần nữ nam nhân, đến cùng phải hay không đến từ còn lại hai đại chiến khu người? Nếu như là, hiện tại cần phải đã sớm đánh thành hỗn loạn. Nhưng bây giờ, sự thật lại là, cho tới bây giờ còn chưa mở chiến. Đô thành sự tình càng lộ ra một tia cổ quái. Làm sao cảm giác giống là lần đầu tiên ngưng chiến ý vì chẳng lẽ lại là bởi vì cái kia nam nhân? Bất quá thì ở sau đó một ngày nào đó, toàn bộ nguyên giới đông nam phương hướng đột nhiên phát sinh một trận kinh thiên động địa chấn động mạnh. Liền nguyên giới rất nhiều danh sơn đại xuyên đều vì vậy mà run rẩy lên. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người toàn đều nhìn về đông nam phương hướng. Chỗ đó chính là thứ hai chiến khu tổ cấp thế lực đế tộc tỏa trấn chi địa. Tổ thần phong, Dương Minh cung tối cường giả đều tại thời khắc này, từ nơi đó cảm nhận được một chút không bình thường thần thánh khí tức. Cho dù cách nhau xa như vậy, lại ngay cả bọn họ đều cảm nhận được một tia uy hiếp tính mạng. Oanh một tiếng, đế tộc trên phương hướng hư không, đột nhiên có một đạo cử đại thần thánh chùm sáng xông phá hư không, phát ra một trận lại một trận chun lớn thanh âm. Trong chốc lát, thấy cảnh này hai đại chiến khu tối cường giả không khỏi một đôi mắt đều thẳng chừng. Hai cái cơ hồ là trăm miệng một lời, cùng một thời gian bật thốt lên nghẹn ngào nhân tiện nói: đây là nguyên giới trung thanh âm. Cái gì là nguyên giới trung? Đó là thuộc về thứ hai chiến khu thế lực tối cường đế tộc cuối cùng giới khí, cũng là phòng ngự cường đại nhất chi khí. Nói chung, không đến vong tộc thời điểm là không thể nào lấy ra. Nhưng hôm nay, vậy mà theo đế tộc chỗ sâu bay ra ngoài, tản ra thần thánh quang mang, hoàn toàn thì là một bộ xiết đặt ngăn địch đến bộ dáng. A, một ngày này đế tộc chấn động truyền khắp toàn bộ nguyên giới kéo dài thật lâu. Một ngày này không có ai biết xảy ra chuyện gì, thẳng đến mặt trời lặn về sau mới truyền ra một cái trên đời sợ hãi đáng sợ tin tức: đế tộc tối cường giả Đế Thích Thiên đột nhiên chết. Ta vô địch 1.563 chương 1242 tam đại bản nguyên trật tự giới khí có thể thống nhất nguyên giới tổ cấp thế lực đế tộc tối cường giả Đế Thích Thiên vẫn lạc. Tin tức này thẳng làm cho cả nguyên giới đều lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Không biết có bao nhiêu cái thế lực bị tin tức này kinh hãi tê cả da đầu, liền toàn thân lông tơ cũng nhìn không được dựng lên. Bọn họ đến cùng nghe được cái gì? Đế tộc tối cường giả Đế Thích Thiên vậy mà chết rồi, vì kia tuyệt đỉnh bí mật chi chủ cũng sẽ cũng có ngày sẽ vẫn lạc. Tin tức này truyền tới trong tích tắc, tất cả mọi người không thể tin được. Đây là sự thực. Thẳng đến đế tộc từ trên xuống dưới rơi xuống một mảnh đỏ hoa mãn thiên thời điểm, chỗ có thanh âm nghi ngờ lúc này mới biến mất. Đỏ hoa mãn thiên chính là trong cổ tịch ghi lại như thế, tuyệt đỉnh bí mật chi chủ vẫn lạc thời điểm mới có thể xuất hiện thiên địa dị dạng.

chúng ta muốn không nên ngăn cản hắn tổ thần phong bên kia. Vô số cường giả nhìn lấy đế tộc trên không tình cảnh này lúc, cũng là thân thể nhìn không được run lên. Ngay cả nói chuyện cũng mang theo run rẩy ngữ khí. Làm sao ngăn cản? Như thế nào ngăn cản tổ thần phong tối cường giả? Cũng là một mặt tiết khí bộ dáng. Trên mặt sớm đã trải rộng kinh sợ. Khi thấy đối phương trên đỉnh đầu có tử đạo vầng sáng thời điểm, hắn liền đã biết. Cùng hắn nổi danh cái vị kia đế tộc tối cường giả, đến cùng là chết như thế nào? Bảy đạo a cái này chờ cấp bậc tồn tại, đánh năm đạo cảnh tuyệt đỉnh bí mật chi chủ, còn không phải như ngắt con gà con đồng dạng tùy ý. Đoán chừng vị kia đế tộc tối cường giả tại trước khi chết cũng không dám tưởng tượng chính mình huyền tổ lại nhưng đã phát đến tầng thứ này. Ai, quên đi thôi. Cho dù ta cùng tổ thần phong vị kia liên thủ, chỉ sợ hiện tại liền đối phương hộ thể khí tràng đều không đánh tan được. Dương Minh Cung trên đỉnh núi, vị kia tối cường giả cũng là không khỏi phát ra một trận ai thán, lộ ra cực kỳ không cam tâm. Không nghĩ tới cái này nguyên giới bên trong lại vẫn tồn tại bực này cấp bậc lão quái vật. Vốn cho rằng cho dù là có thể cùng bọn hắn phân cao thấp lão quái vật, vẫn như cũ vẫn tồn tại nào đó tòa rừng sâu núi thẳm bên trong, nhưng cũng chỉ là già nua khô mục. Cho dù có thể cùng bọn hắn chiến cái mấy trăm lần, cũng không bằng bọn họ những thứ này huyết khí cường thịnh bí mật chi chủ chống lại. Cuối cùng cũng sẽ bị thua. Nhưng bây giờ không nghĩ tới, thật là không nghĩ tới a. Thôi, vẫn là giao gia tộc ta bản nguyên giới khí đi. Tổ thần phong, Dương Minh Cung tối cường giả, cuối cùng đều là bất đắc dĩ phất phất tay. Cùng nói là bất đắc dĩ, không bằng nói là bất lực. Bảy đạo vầng sáng, bọn họ đã chỉ có ngưỡng vọng phần, chớ nói chi là đối phương hiện tại ngay tại kinh lịch lần thứ 8 cải lão hoàn đồng. Một khi thành công, không nói trước huyết khí đạt tới cường thịnh thời kỳ, hắn chiến lực càng là sẽ nhảy lên tới mức không thể tưởng tượng nổi. Cùng một thời gian, có xanh sơn đại xuyên, cũng tại thời khắc này, có không ai bị nổi cổ đại cường giả theo chỗ sâu vừa tỉnh lại. Khi thấy đế tộc trên không bóng người thời điểm, có thân ảnh già nua đồng tử đều là nhìn không được hung hăng co rụt lại. Không có, không nghĩ tới lão bất tử này vậy mà còn sống trên đời. Trước kỷ nguyên đệ nhất cường giả, đế đạp thiên, những thứ này thân ảnh già nua có thậm chí chiến lực có thể cùng tuyệt đỉnh bí mật chi chủ địa vị ngang nhau, mà có thậm chí trong lúc mơ hồ vượt qua này cấp độ. Chỉ bất quá những người này huyết khí đã rủ xuống bại không thôi, nhiều lắm là cũng liền lại ra một hai lần tay khí lực. Bọn họ tất cả đều nhận ra giờ phút này tại đế tộc trên không đảo thân ảnh kia. Trong lúc nhất thời, tất cả đều kinh hãi choáng váng. Bọn họ bằng vào vô cùng năm tháng mới đạt tới bây giờ tầng thứ này. Thật không nghĩ đến, bọn họ cái kia kỷ nguyên tối cường giả vậy mà còn sống trên đời. Đồng thời nghịch thiên trở về, cần trải qua lần thứ 8 cải lão hoàn đồng. Một khi thành công, dưới gầm trời này ai có thể là bực này nhân vật đối thủ ngươi, rốt cuộc trở về. Trong đó, tại nào đó tòa trong núi sâu, cũng có được một cái huyết khí rủ xuống bại bà lão, ánh mắt tràn đầy thâm tình nhìn lấy đế tộc trên không đế đạp thiên. Đây cũng là một cái trước kỷ nguyên tu sĩ, đã từng cùng đế đạp thiên từng có một đoạn xúc động lòng người chuyện xưa nữ tử. Bất quá hiện nay, hơi thở của thời gian, ngay tại một chút nhất định thôn phải lấy tinh lực của nàng đã hiện ra vẻ già nua. Đúng lúc này, giống như đế tộc trên không đế đạp thiên, tựa hồ nghe đến bà lão tự lẩm bẩm, không khỏi hướng về trên không nổ hống một câu. Ta, đế đạp thiên, về đến rồi, đương thời còn có ai có thể ngăn trở ta đế đạp thiên? Cho dù là cách này nguyên giới nói, cũng không có khả năng phá cho ta oanh toàn bộ bầu trời. Lúc này bị ấm ánh khắp nơi quang mang bao phủ, tổ thần phong, Dương Minh Cung cùng các đại thế lực khu vực tất cả đều bị chiếu rọi quang mang hiện lên. Cho dù là bài danh trước vài tòa danh sơn đại xuyên, cũng đều bị chiếu rọi như ban ngày một dạng sáng chói. Phải biết, nguyên giới danh sơn đại xuyên chính là bị không thuộc về một thế này cổ lão trật tự bao phủ. Liền tuyệt đỉnh bí mật chi chủ đều không thể làm đến như thế. Nhưng bây giờ, thật sâu chỗ, vậy mà cũng bị theo đế đạp thiên trên thân, rủ xuống đến quang mang. Chiếu rọi không có bất kỳ cái gì bí mật có thể nói. Một số danh sơn đại xuyên chỗ sâu tràng cảnh, lúc này thì rơi vào hai đại tuyệt đỉnh bí mật chi chủ trong mắt. Tê thẳng để bọn hắn cũng nhìn không được, phát ra từ nội tâm hít vào một ngụm khí lạnh. Đây cũng quá. Nhưng đều không phải là bởi vì có thể nhìn đến danh sơn đại xuyên chỗ sâu tràng cảnh, mà bị thật sâu rung động. Mà là bởi vì vị này trước kỷ nguyên tối cường giả, vậy mà có thể bằng vào tự thân phát ra tới quang mang, liền có thể để bài danh trước mấy cái danh sơn đại xuyên không chỗ ẩn trốn. Loại trình độ này hạ tu sĩ cũng quá bá đạo a, liền cổ lão trật tự lại đều ngăn cản không nổi đối phương xâm nhập. Cái này muốn là rơi trên người bọn hắn, chẳng phải là tại chỗ muốn bị hóa tan lạnh. Nghĩ đến đây, hai đại tuyệt đỉnh bí mật chi chủ nhất thời toàn thân lông tơ, cũng nhìn không được dựng lên. Hắn muốn thành công không làm trên bầu trời cái kia vô cùng hào quang sáng chói dần dần biến mất, nâng dưới đời, cơ hồ tại nguyên giới trong mắt của tất cả mọi người, một đạo vĩ ngạn, toàn thân tản ra một cỗ bế nghệ thiên hạ khí tức băng lãnh bóng người, theo trong cột ánh sáng chậm rãi đi ra. Đạo thân ảnh kia không còn là lúc trước thương lão, mà chính là toàn thân cao thấp đều tản ra một cỗ phồn vinh mạnh mẽ mặt trời mới mọc cường thịnh khí tức. Khuôn mặt cũng như tầm thường người thanh niên tư thái, không có cái gì khác biệt. Thấy cảnh này, toàn bộ nguyên giới đều biến yên tĩnh vô cùng. Cho dù là Dương Minh Cung, Tổ Thần Phong hai đại tối cường giả, cũng là nhìn không được nín thở. Vị này liền sau hậu đại đều thẳng tiếp giết. Hiện nay càng là bước qua lần thứ 8 cải lão hoàn đồng. Cho dù là 10 cách bọn họ, chỉ sợ cũng không là đối thủ của đối phương a. Đây cũng là 8 đạo cảnh sao, tuổi trẻ bóng người tự lẩm bẩm. Sau đó, đột nhiên, hướng về tòa nào đó bài danh 10 vị trí đầu danh sơn đại xuyên, cứ như vậy vươn một đầu ngón tay. Ta vô địch 1.563 chương 1244 hắn muốn làm gì? Biến thành cho bùi hắn muốn làm gì? Thấy cảnh này, không biết tại sao, tất cả mọi người một trái tim, toàn cũng nhìn không được nâng lên cổ họng. Luôn cảm thấy đến đón lấy đem về có không thể tưởng tượng sự tình phát sinh. Oanh, quả nhiên, sau một khắc, xuất hiện một màn, thẳng làm cho tất cả mọi người kinh hãi liền đầu lưới, đều kém chút rơi mất. Da đầu tê dại một hồi, nổi da gà, tất cả đều xông ra. Chỉ thấy xếp hạng thứ 10 tòa kia danh sơn đại xuyên, cũng chính là lớn nhất tới gần đế tộc khu vực cái kia tòa cổ xưa cầu lớn, trong khoảnh khắc liền bị đế đạp thiên một cái tay nhìn vì cho tàn. Phô một trận gió thổi qua, liền một chút cắn bã đều không thừa hả. Cái này, điều đó không có khả năng. Hai đại tuyệt đỉnh bí mật chi chủ lúc này liền cho rằng là ánh mắt của mình xảy ra vấn đề. Có thể khi bọn hắn rùi rùi con mắt, lại đi nhìn lên, cảnh tượng trước mắt lại càng làm cho bọn họ cảm thấy khó có thể tin. Đây là sự thực, nguyên giới xếp hạng thứ 10 danh sơn đại xuyên, vậy mà thật tại đế đạp thiên nhất chỉ phía dưới, biến thành cho tàn. Ông trời của ta, đây chính là 8 đạo cảnh lực lượng sao? Liền cổ lão truyền thừa xuống danh sơn đại xuyên, lại đều ngăn cản không nổi Dương Minh Cung, Tổ Thần Phong tất cả cường giả, lúc này bị hù hai chân đều mềm nhũn. Người nào cũng không nghĩ tới, đế tộc vị này trọng sinh trở về lão quái vật, lại mạnh đến loại tình trạng này. Vừa ra tay, lại liền đem một tòa danh sơn đại xuyên tại chỗ biến thành cho tàn. Đế đạp thiên, đây là muốn làm gì? Hắn điên rồi phải không? Những cái kia lên một cái kỷ nguyên di sống sót lão quái vật,

bị đế đạp thiên phá hủy rơi thứ 10 tòa danh sơn đại xuyên chính là trước kỷ nguyên hủy diệt đầu sỏ một trong. Bất quá bây giờ nhìn tới, thứ 10 tòa danh sơn đại xuyên sau lưng thế giới đã biến mất. Thứ 9 tòa cũng không có. Mặc kệ vì cái gì, đế đạp thiên bây giờ tu vi đã có thể xưng cổ kim người thứ nhất. Quá mạnh. Trong nháy mắt, liền đem so thứ 10 tòa còn muốn cái gì thứ 9 tòa danh sơn đại xuyên cho lay động tiêu tan. Bất quá đây cũng quá kỳ quái. Không phải nói phía trước 10 tòa danh sơn đại xuyên sau lưng đều có đại thế giới à? Làm sao hiện tại ngược lại thứ 9 tòa không có? Nhưng lúc này tất cả lên một cái kỷ nguyên tu sĩ đều ý thức được một vấn đề. Cái kia chính là thứ 9 tòa sau lưng núi vì sao không có đại thế giới rồi? Cái này không cần phải a oanh. Đúng lúc này, đế đạp thiên lại là đã lần nữa lay động tiêu tan thứ 8 tòa danh sơn đại xuyên. Tuy nhiên vài tòa danh sơn đại xuyên cứ như vậy biến mất, nhưng trước kỷ nguyên tất cả tu sĩ đều rõ ràng đây chỉ là mặt ngoài, lại không lâu nữa thì sẽ tự động phục hồi như cũ, một lần nữa biến thành bộ dáng lúc trước. Nhưng bây giờ bọn họ quan tâm nhất là đại thế giới đâu? Oanh, thứ 7 tòa, thứ 6 tòa, tòa thứ 5, tòa thứ 4, mãi cho đến đệ nhất danh sơn đại xuyên cho bụi đầy trời. Dường như toàn bộ nguyên giới đều nhanh muốn bị đế đạp thiên lực lượng cho san bằng. Thế mà cho dù là đến đệ nhất danh sơn đại xuyên, cũng vẫn như cũ nhìn không đến bất luận cái gì đại thế giới tồn tại. Thoáng một cái, đến phiên đế đạp thiên chính mình lâm vào một mảnh trầm mặc bên trong. Trong nháy mắt, ánh mắt thì hướng về Dương Minh cung tổ thần phong phương hướng nhìn lại. Qua rất lâu, mới nghe được một trận băng lãnh âm thanh vang lên. Nói, vì sao không có đại thế giới? Tại ta ngủ say trong khoảng thời gian này, những thứ này danh sơn đại xuyên đến cùng xảy ra chuyện gì? Ta vô địch 1.563 chương 1245 cái gì? Là chúng ta tòa này đế đạp thiên bản thân liền là lên một cái kỷ nguyên đệ nhất cường giả. Nhưng tùy tùng trước kỷ nguyên, sống đến bây giờ, có thể trong lòng hắn cho tới nay lại là đều có một cái khó mà nói rõ gai cắm ở trong lòng hắn. Cái kia chính là trước kỷ nguyên hủy diệt. Nếu là hắn có thể cường đại tới đâu một chút, có lẽ trước kỷ nguyên căn bản không cần đến hủy diệt, hắn có thể một tay che trời, quân lâm thiên hạ. Nhưng hôm nay, đã từng những người thân kia, bằng hữu chí ái, lại là cả đám đều đã không thấy. Hắn một thế này, nhịp thiên trở về, muốn làm chuyện thứ nhất, cũng là tìm ra tất cả đại thế giới, đem tiêu diệt. Cho dù là lần nữa thân tiêu vẫn rơi, cũng sẽ không tiếc. Nhưng bây giờ, đến cùng nhìn thấy cái gì? Những thứ này danh sơn đại xuyên sau lưng đại thế giới, làm sao cả đám đều biến mất không thấy nói? Đến cùng tại ta mê man đoạn thời kỳ này, những thứ này danh sơn đại xuyên đến cùng xảy ra chuyện gì? Băng lãnh thanh âm tại thời khắc này lần nữa rơi vào Dương Minh cung tổ thần phong hai đại cường giả bên tai, chấn động bọn họ tâm linh, đều đang run rẩy. Dù cho khiến cho bọn hắn là tuyệt đỉnh bí mật chi chủ, có thể giờ phút này cũng là rất bất tranh khí, hai chân đang run rẩy. Bát đạo cảnh a, bực này nhân vật, cho dù là bọn họ ở trước mặt đối phương, cũng như con kiến hôi đồng dạng nhỏ yếu, quả thực có thể tiện tay liền có thể bóp chết. Chỉ là hỏi bọn hắn, bọn họ nơi nào sẽ biết những thứ này danh sơn đại xuyên về sau thế giới, vì sao lại không thấy? Bằng thế lực của bọn hắn, cũng nhiều lắm là chỉ có thể tiến vào thứ 9 tòa danh sơn đại xuyên. Trước 8 tòa, đã giống như cấm kỵ đồng dạng, đứng sừng sững ở chỗ đó. Trước đó, toàn bộ nguyên giới thì không ai có thể tiến vào chỗ đó. Oanh oanh oanh, khí tức cường đại phô thiên cách địa bao phủ tại hai đại tổ cấp thế lực khu vực. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn không được triều bái thôi xuống tới. Chỉ cảm thấy mình nhỏ bé như là hèn mọn phàm nhân một dạng, liền ngưỡng vọng tư cách đều không có. Quá kinh khủng. quá cường đại, chỉ là một luồng khí tức rơi xuống, bọn họ liền đã nhanh muốn không chịu nổi. Rất gần có một tia sắp hít thở không thông xúc động. Mau nói, đến cùng xảy ra chuyện gì, vì sao không thấy danh sơn đại xuyên sau lưng đại thế giới? Nhưng giờ phút này, giữa hư không, rất gần trạng thái điên cuồng phía dưới đế đạp thiên thanh âm, lại là càng làm cho tất cả mọi người nhìn không được tại run lẩy bẩy. Đối phương tựa hồ đối với lên một cái kỷ nguyên hủy diệt có rất sâu chấp niệm, đã thành tâm ma. Bây giờ nghịch thiên trở về, muốn làm chuyện thứ nhất chính là tìm ra những thứ này dẫn đến trước kỷ nguyên hủy diệt kẻ cầm đầu, đem tiêu diệt. Nhưng hôm nay một tòa đều không thấy, cái này khiến đế đạp thiên nổi tâm. Lúc này liền tốt nhận lấy một tia làm nhục. Hắn làm nhiều như vậy, đầu tiên là giết hắn hậu bối trọng trưởng đế tục, tiếp lấy lại trấn áp một tôn đã từng vô địch tại trước kỷ nguyên trí cường giả, sau cùng còn đem bài danh 10 vị trí đầu tọa danh sơn đại xuyên tất cả đều cho san bằng, vì chính là có thể tìm tới những thứ này sau lưng đại thế giới. Nhưng bây giờ lại nói với hắn một tòa cũng không có, cái này không phải có người cố tình đang chơi hắn sao? Theo hắn biết, những thứ này ẩn giấu ở sau lưng đại thế giới không có khả năng cứ như vậy vô duyên vô cớ biến mất, trừ phi là có người tại hắn trước đó bài trước tiến vào qua nơi này, bằng không mà nói không thể lại dạng này. Huyền tổ, ngài quên sao? Cái kia nam nhân, đây là Dương Minh Cung, tổ thần phong hai đại tổ cấp thế lực bên trong một số bí mật chi chủ, cũng là lại cũng chịu không được cái này khí tức cường đại, thời khắc uy hiếp bọn họ sinh mệnh loại cảm giác này, không khỏi vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Cái này nói chuyện, lúc này liền để hai đại tổ cấp thế lực tối cường giả ánh mắt khẽ giật mình, trong nháy mắt thì phản ứng lại. Đúng à, cái kia nam nhân, cái kia liên tiếp xâm nhập 10 vị trí đầu tọa danh sơn đại xuyên về sau, còn có thể toàn thân trở ra nam nhân chỉ có hắn. Trước đó từng tiến vào nghĩ tới đây, hai đại tuyệt đỉnh bí mật chi chủ vội vàng thì ngẩng đầu lên, trăm miệng một lời mở miệng nói: tiền bối, ta nhớ ra rồi, là có một người từng tại ngày trước đó xâm nhập qua bên trong. U Vinh Quy Quy Mơ. Vừa nghe đến hai đại tổ cấp thế lực tối cường giả câu nói này, không chỉ có là đế đạp thiên sắc mặt hơi hơi thay đổi một chút, thì liền trước kỷ nguyên tất cả để lại cường giả cũng tất cả đều sắc mặt một trận kinh biến. Cái gì, còn thật có một người trước đế đạp thiên một bước từng tiến vào nơi này? Cái này sao có thể? Một cái đương thời người tất cả trước kỷ nguyên còn sống sót tu sĩ trong lúc nhất thời đều có chút mộng. Nguyên giới danh sơn đại xuyên, cái kia là địa phương nào? Bài danh 10 vị trí đầu tọa danh sơn đại xuyên lại là địa phương nào? Há là người bình thường có thể tiến vào tam đại thế lực tối cường giả, có thể tu luyện tới bực này phân thượng, đạt tới tuyệt đỉnh bí mật chi chủ, liền đắt hơn xa trước kỷ nguyên vô số cường giả. Có thể cái kia cũng chỉ là nhiều lắm là có thể bước vào thứ 9 tòa, cũng đã coi như là kỷ nguyên này tối cường giả. Chẳng lẽ kỷ nguyên này bên trong còn có so tuyệt đỉnh bí mật chi chủ còn muốn tồn tại cường đại? Làm sao có thể? Bọn họ làm sao trước đó không có chút nào hiểu rõ tình hình, nói là ai lúc này? Đế đạp thiên thanh âm lạnh như băng cũng rơi xuống, vượt lên trước đáp lại chính là Dương Minh Cung tối cường giả đạo Dương Minh. Nhưng hắn cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc cùng mờ mịt nói: tiền bối, người này ta cũng không biết tên gọi là gì, chỉ biết là có một ngày hắn đột nhiên xuất hiện, đầu tiên là giết tổ thần phong đương đại thần nữ, về sau liền hướng về cái này nguyên giới danh sơn đại xuyên bên trong, giống như là lại tìm thứ gì tìm thứ gì. Vừa nghe đến mấy chữ cuối cùng rất rõ ràng, lơ lửng ở trên không đến đế đạp thiên sắc mặt lại hơi hơi biến đổi, mi đầu cũng hơi hơi nhíu một chút. Chẳng lẽ trừ hắn ra trước kỷ nguyên còn có không thể tưởng tượng cường giả sống tiếp được, cùng hắn có ý tưởng giống nhau, muốn tìm những cái kia sau lưng đại thế giới phải biết. Hắn chi cho nên muốn tìm tới những đại thế giới này. Ngoại trừ muốn là lớn cái kỷ nguyên hủy diệt. Đòi một lời giải thích bên ngoài. Vì chính là những đại thế giới này tự thân năng lượng. Nếu như hắn có thể đem những năng lượng này toàn bộ hấp thu, không chỉ có hắn có thể vĩnh viễn đem huyết khí bảo trì tại cường thịnh thời kỳ, còn có thể đem tự thân cảnh giới lại đẩy tiến một bước. Nhưng bây giờ lại có người trước hắn một bước làm sự kiện này, người kia hiện tại ở nơi nào? Theo đế đạp thiên câu nói này rơi xuống, toàn bộ nguyên giới, cơ hồ tất cả mọi người cũng không khỏi dựng lên lỗ tai. Trong mắt bọn hắn, cái này nguyên giới bên trong, trừ đã từng tam đại tối cường giả, thì không ai có thể từng tiến vào bài danh 10 vị trí đầu tòa danh Sơn Đại Xuyên. Nhưng bây giờ, không chỉ có người có thể tiến vào, còn có thể bước vào đệ nhất danh Sơn Đại Xuyên. Cái này không khỏi để bọn hắn cảm thấy 10 phần khiếp sợ, đồng thời còn muốn biết người này đến cùng là ai. Tiền bối, người kia hiện tại ở một tòa đô thành bên trong, cũng là tam đại chiến khu giao giới tòa kia đô thành. Cùng thời khắc đó, có người nghe được câu này về sau, đầu tiên là lúc này sửng sốt một chút, lập tức cau mày, tự lẩm bẩm một tiếng, tam đại chiến khu giao giới đô thành, nơi này làm sao nghe quen thuộc như vậy đâu. Nhưng một giây sau, người kia sắc mặt thì đột nhiên biến đổi. Một mặt quá sợ hãi mở miệng nói. Cái gì? Là chúng ta tòa này ta vô địch 1.563 chương 1.246 người này. Đến cùng là ai? Cái này trong lúc nhất thời bị kinh hãi ngốc rơi người. Chính là Thiên Linh Tông tông chủ Tô Thiên Luân. Cũng là một tòa duy nhất tam đại chiến khu giao giới đô thành thành chủ. Nhưng giờ phút này, hắn thật bị sợ ngây người. Vốn là khi thấy liền Dương Minh Cung, Tổ Thần Phong tối cường giả đều tại đế đạp thiên dưới lòng bàn chân run lẩy bẩy, không dám nói chuyện lớn tiếng tràng cảnh. Hắn cũng cảm giác đã rất thạch phá thiên kinh. Nhưng bây giờ, vậy mà để hắn phát hiện một cách đã từng liền đệ nhất danh Sơn Đại Xuyên đều xông vào, nhưng lại bình yên vô sự ra người tới. Giờ phút này, vậy mà liền tại hắn tòa này đô thành bên trong, thoáng một cái, liền để hắn rất không bình tĩnh, không khỏi ở giữa vội vàng dựng lên lỗ tai, muốn nghe cẩn thận hơn một chút. Cùng lúc đó, có một cử động kia ngoại trừ Tô Thiên Luân bên ngoài, còn có Thiên Linh Tông tất cả trưởng lão, cùng cái nào đó thiên cấp thế lực tối cường giả, người truyền thừa. Còn có cái nào đó hoàng cấp thế lực tối cường đạo vô thượng. Tiền bối, là như vậy không sai. Người kia hiện tại hẳn là còn ở tòa kia đô thành bên trong. Như tiền bối không tin, hiện tại thì đi xem một chút. Há, đúng. Người kia hiện tại tựa hồ tại một tòa núi nhỏ mạc bên trong. Theo vài ngày trước bắt đầu, thì vẫn đợi đến hiện tại. Tổ Thiên Luân, Phàm Thiên, Hỏa Ấm lão già, làm mấy câu nói đó rủ xuống tới trong nháy mắt, nguyên giới bên trong có ít người thậm chí không thể tin vào tai của mình, thẳng cảm thấy mình lỗ tai nhất định là vấn đề, nghe lầm, nhất định là nghe lầm. Bọn họ đến cùng nghe được cái gì? Dãy núi nhỏ, đợi tại dãy núi nhỏ bên trong đó không phải là cái kia nam nhân sao? Má ơi, cái này sao có thể? Lại chính là hắn. Biết được chuyện này, Tô Thiên Luân trực tiếp thì bị hù đặt mông ngồi trên mặt đất, toàn thân lông tơ đều kìm lòng không được dựng lên. Tới một dạng còn có Phàm Thiên, Hỏa Ấm lão giả bọn người, tất cả đều trong lúc nhất thời sợ choáng váng. Nhất là Hỏa Ấm lão giả càng là liên tiếp hít vào mấy ngụm khí lạnh, một đôi mắt chừng liền như là gặp được ruột một dạng. Má ơi, ta đến cùng nghe được cái gì? Trước đó ta vậy mà hướng bực này nhân vật xuất thủ. Thật sự là không biết sống chết a. Cái này, vậy phải làm sao bây giờ a? Phàm Thiên, Hỏa Ấm lão giả chính là một tòa thiên cấp thế lực chủ nhân. Có thể giờ phút này làm hắn một trận lại một trận thanh âm run rẩy rơi xuống về sau, tòa này thiên cấp thế lực từ trên xuống dưới lại là đã sớm bị sợ choáng váng. Nguyên một đám tất cả đều mặt mũi tràn đầy đờ đẫn đứng tại chỗ, không dám ra một chút âm thanh. Đứng ở nơi đó Phàm Thiên cũng là hai chân một trận bất lực. Sau một khắc, trực tiếp thì co quắp ngồi trên mặt đất. Có điều rất nhanh, lại là đột nhiên hai mắt tỏa sáng, tựa hồ bắt được cái gì cây cỏ cứu mạng đồng dạng. Vội vàng nói, đừng nóng vội, đừng nóng vội, có lẽ còn có thể cứu. Tông chủ, chẳng lẽ ngài quên, hiện tại đế tộc vị này cường giả bí ẩn, nhưng là muốn tìm tới người kia. Ngài không có chú ý tới hắn lúc trước ngữ khí. Có cái gì không đúng sao? Ngữ khí vừa nghe đến hai chữ này, Hỏa Ấm lão giả lúc này thì phản ứng lại. Đúng a, lúc trước ngữ khí còn mang theo một chút tức giận. Cái này đã nói lên, vị này liền đế tộc tối cường giả đều bị trảm sát cường giả bí ẩn, cùng cái kia nam nhân nhất định sẽ phát sinh một trận kinh thiên động địa đến đại chiến. Lại nhìn một chút đối phương lúc trước biểu hiện ra thực lực, tuyệt đối tính được là không ai có thể ngăn cản. A, được cứu rồi, chúng ta được cứu rồi. Nghĩ tới đây, Hỏa Ấm lão giả trên mặt lúc này thì lộ ra vẻ vui mừng. Lập tức vội vàng thì từ dưới đất đứng lên. Như lời ngươi nói có thể là thật, người kia một mực đợi ở nơi đó, chưa hề đi ra tiền bối, là thật. Ta cách nào dám lừa gạt ngài a. Theo tổ thần phong vị kia tối cường giả vừa dứt lời, lơ lửng trong hư không đế đạp thiên, trong mắt lúc này thì lộ ra thì một tia dễu cợt miệt. Trong lòng hắn, đệ nhất danh sơn đại xuyên chính là toàn bộ nguyên giới bên trong tối thần bí khó lường khu vực, không có cái thứ hai. Bây giờ cái kia xâm nhập đệ nhất danh sơn đại xuyên nam nhân, nhất định là bị cực hắn nội thương nghiêm trọng, bằng không cũng sẽ không một mực đợi tại một nơi không hề rời đi. Cái kia cứ như vậy, ngược lại là bớt đi hắn không ít công phu đây. Xem ra những cái kia đại thế giới năng lượng nhất định là tại trong tay người kia oanh trong chốc lát. Trước mắt bao người lơ lửng trong hư không đế đạp thiên, trực tiếp thì hướng về tam đại chiến khu chỗ giao giới bay đi. Giờ khắc này, ánh mắt mọi người tất cả đều tụ tập tại chỗ đó. Không biết tại sao, liền bọn họ đều một trái tim cũng nhìn không được nâng lên cổ họng, luôn cảm thấy đợi chút nữa đem về có đại chuyện phát sinh. Ngươi nhất định sẽ thành công. Nào đó tòa trong núi sâu, cái kia lão ẩu mặt mũi nhăn nheo, khi thấy đế đạp thiên bóng người bay về phía tòa kia đô thành thời điểm, không khỏi chắp tay trước ngực, vì đế đạp thiên cầu nguyện lên. Tuy nói nàng làm như vậy cũng sẽ không đưa đến cái tác dụng gì, nhưng nàng hy vọng những cái kia đại thế giới năng lượng nhất định sẽ trở lại đế đạp thiên trong tay. Bởi vì ở trong mắt nàng, toàn bộ nguyên giới cũng chỉ có đế đạp thiên có thể đem những đại thế giới này năng lượng chính thức nắm giữ, trở thành toàn bộ nguyên giới đệ nhất cường giả. Chỉ huy bọn họ nguyên giới bên trong tu sĩ cũng không tiếp tục thủ kỷ nguyên hủy diệt uy hiếp, ngoại trừ đế đạp thiên lại không người bên cạnh. Bát đạo cảnh cổ kim hiếm thấy, ai cũng không ngăn cản được. Mà một bên khác, khi thấy đế đạp thiên bóng người khoảng cách đô thành càng ngày càng gần, Tô Thiên Luân đám người ánh mắt cũng không khỏi trong lúc nhất thời kịch liệt run rẩy lên. Không biết tại sao, trong lòng toàn cũng nhìn không được tại hơi hơi phát lạnh. Liền đế tộc tối cường giả đều bị chém giết, bọn họ thật không tưởng tượng ra được còn có ai có thể là đế tộc vị này đối thủ. Cho dù là có thể xâm nhập đệ nhất danh sơn đại xuyên người cũng không được a. Bởi vì lúc trước bọn họ cũng nhìn thấy, đưa tay trong lúc nhấc tay bài danh 10 vị trí đầu danh sơn đại xuyên thì tất cả đều biến thành tro tàn. Bực này lực lượng, đừng nói là thấy qua, cũng là nghe đều chưa nghe nói qua. Đây chính là đệ nhất danh sơn đại xuyên từ xưa đến nay, thần bí trình độ không gì sánh kịp. Nhưng hôm nay lại là trực tiếp hóa thành tro tàn mà biến mất, quả thực là quá kinh khủng. Ta đến rồi, rất nhanh. Đế đạp thiên bóng người liền đã đi tới Thiên Linh Tông khu vực. Trong lúc nhất thời, toàn bộ nguyên giới đều lần nữa yên tĩnh trở lại. Ánh mắt mọi người tất cả đều hội tụ tại trên bầu trời Đế Đạp Thiên trên thân. Đương nhiên, cũng có người ánh mắt rơi vào Sở Lăng Tiêu nơi ở lấy ngọn núi nhỏ kia mạch phía trên. Chính là một đám trước kỷ nguyên cường giả. Quả nhiên, những cái kia đại thế giới năng lượng thật ở đây. Cho dù bị dãy núi nhỏ bao phủ, nhưng bọn hắn cũng có thể cảm nhận được. Có mấy cỗ không giống bình thường năng lượng đang ở bên trong sôi trào mãnh liệt chảy xuôi theo. Cái kia nhất định chính là những đại thế giới này năng lượng. Người này đến cùng là ai? Trước kỷ nguyên nhân vật có mặt mũi, ta đều nhớ. Nhưng không có một vị có thể làm đến loại trình độ này. Đem đại thế giới năng lượng hút cho mình dùng. Bằng vào điểm này, tất cả trước kỷ nguyên cường giả liền đã cho rằng bực này thế lực đã không kém gì giờ phút này đứng trong hư không Đế Đạp Thiên. Ta vô địch 1.563 chương 1247, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi có bao nhiêu cân lượng. Nhưng tại lúc này Đế Đạp Thiên trong mắt, vô luận Sở Lăng Tiêu cường đại cỡ nào, lúc này lại là có một cái sự thật không thể chối cãi bày ở trước mắt. Muốn luyện hóa những cái kia đại thế giới năng lượng, nhất định kịch liệt tiêu hao tự thân lực lượng. Huống chi Sở Lăng Tiêu đã ở chỗ này chờ đợi thật nhiều ngày, tự thân lực lượng cần phải đã sớm nhanh tiêu hao hầu như không còn. Ta không cần biết ngươi là người nào, hiện tại có hai con đường cho ngươi tuyển. Một chính là giao ra đại thế giới năng lượng, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Như vậy hai đâu? Lúc này thời điểm, thân ở dãy núi nhỏ bên trong Sở Lăng Tiêu lại là đã vừa tỉnh lại. Không đợi Đế Đạp Thiên nói hết lời, hắn liền trực tiếp đánh gãy đối phương. Nhiều ngày như vậy trong vòng, Sở Lăng Tiêu cũng rốt cuộc đem tất cả đại thế giới năng lượng luyện vì chính mình dùng. Bất quá cũng không phải là như Đế Đạp Thiên như thế muốn tăng cường tự thân lực lượng, mà là trở thành cái kia đóa giống nhau chi hoa phân bón thôi. Nhưng giờ phút này, tại Đế Đạp Thiên trong mắt lại không phải như vậy cho rằng. Hắn chỉ cho rằng một chút, đó chính là Sở Lăng Tiêu trước hắn một bước đem những cái kia đại thế giới năng lượng dành chỗ chính mình có hai, chính là chết băng lãnh thanh âm lúc này rơi vào toàn bộ đô thành trên không. Giờ khắc này, vô số người đều tại run lẩy bẩy, không dám ra một chút âm thanh. Làm Đế Đạp nhảy bước vào tòa này đô thành khu vực thời điểm, thì có thật nhiều người đã sớm xa xa thoát đi ra ngoài. Cái này chờ cấp bậc nhân vật giao thủ, bọn họ muốn tiếp tục lưu lại nơi này, không phải tự tìm đường chết sao? Đế Đạp Thiên quả thật là bá đạo. Không nói trước có thể luyện hóa đại thế giới năng lượng nhân vật rốt cuộc mạnh cỡ nào, chỉ là phần này trực diện hắn Đế Đạp Thiên tự tin cũng không phải là bình thường người có thể sánh ngang. Tất cả trước kỷ nguyên còn sống sót tu sĩ đều là ánh mắt thẳng trừng lên. Giờ phút này trong mắt bọn hắn nghiêm chỉnh đem Sở Lăng Tiêu đặt ở cùng Đế Đạp Thiên cùng chờ cấp bậc tồn tại. Nhưng dù cho như thế, lại vẫn là không bị Đế Đạp Thiên để vào mắt. Người này đến cùng có thể hay không ngăn cản được Đế Đạp Thiên? Đâu, tòa nào đó thần sâu trong núi, mấy cái trước kỷ nguyên để lại thế hệ trước chí cường giả, giờ phút này ngồi vây quanh một đoàn, một khắc không ngừng nhìn lấy đô thành phương hướng. Ánh mắt toàn đều nhìn không được run lên. Trong mắt bọn hắn, Đế Đạp Thiên chính là trước kỷ nguyên đệ nhất cường giả, có thể xưng vô địch. Cần phải không ai có thể ngăn cản Đế Đạp Thiên muốn việc cần phải làm. Trọng yếu nhất chính là, lúc trước bọn họ cũng đã thấy, liền đã từng trước kỷ nguyên đệ nhất cường giả đều bị Đế Đạp Thiên dễ như trở bàn tay thì cho trấn áp. Thực lực thế này thì căn bản không phải bình thường tu sĩ có thể so sánh. Giờ phút này, toàn bộ nguyên giới, tất cả mọi người một trái tim đều là tại nhịn không được run. Trong mắt bọn hắn, cái này chỉ sợ đã từ xưa đến nay lớn nhất kinh thiên động địa đánh một trận. Hai phe đội ngũ vật đều là không thể phỏng đoán. Cho dù là đệ nhất danh Sơn Đại Xuyên cũng ngăn cản không nổi tồn tại. Không qua, tại tuyệt đại đa số người trong mắt, vẫn là cho rằng Đế Đạp Thiên thực lực muốn càng hơn một bậc. Dù sao, giơ tay nhấc chân ở giữa cũng đã đem một tòa lại một tòa bài danh phía trên danh sơn Đại Xuyên đã bị đánh cho tàn. Nhưng cũng có giống trước kỷ nguyên thế hệ trước cường giả dạng này, hy vọng Sở Lăng Tiêu có thể ngăn cản Đế Đạp Thiên hành động như vậy. Bởi vì trong mắt bọn hắn, Đế Đạp Thiên một khi lần nữa trở thành toàn bộ nguyên giới tối cường giả, cái kia sau cuộc sống của bọn hắn thật là tính toán khó qua. Ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ thành công. Nhưng lúc này, cái nào đó đã từng được vinh dự trước kỷ nguyên đệ nhất mỹ nữ, bây giờ cũng đã rủ xuống bại bà lão. Lại là thời khắc không ngừng vì Đế Đạp Thiên cầu nguyện, hy vọng Đế Đạp Thiên có thể thành công. Cặp kia vắng vẻ mà tang thương con ngươi bên trong, ngoại trừ thâm tình bên ngoài còn có chút ít ý sùng bái. Vị này trước kỷ nguyên đệ nhất mỹ nữ, sớm tại trước kỷ nguyên thì đối Đế Đạp Thiên rất là hâm mộ, không biết sao lại là hữu duyên vô phận. Nếu như lần này Đế Đạp Thiên có thể một lần hành động bình định tất cả trở ngại, cái kia nàng có lẽ liền có thể mượn nhờ Đế Đạp Thiên lực lượng trở lại trẻ đẹp thời điểm. Bắt đầu Đế Đạp Thiên muốn xuất thủ lúc này, cái nào đó lão giả đồng tử nhất thời liền không nhìn được thật sâu co rụt lại, trong nháy mắt liền ý thức được cái gì. Quả nhiên sau một khắc, lơ lửng trong hư không Đế Đạp Thiên xuất thủ, khủng bố, băng lãnh, lại cực kỳ khí tức thần thánh. Lúc này liền như là sôi trào đại như biển, theo Đế Đạp Thiên trong thân thể bắn tung tóe đi ra. Trong tích tắc, liền hóa thành một chi lại một chi, tản ra khí tức bén nhọn mũi tên, líp nha líp nhít, trải rộng toàn bộ hư không. Ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Theo Đế Đạp Thiên băng lãnh thanh âm rơi xuống, trên bầu trời vô số mũi tên nhọn thì hướng thẳng đến dãy núi nhỏ bên trong vọt xuống dưới. Giờ khắc này, tất cả mọi người một trái tim cũng không khỏi treo lên. Mà tất cả trước kỷ nguyên tu sĩ cũng là nhìn không được nắm thật chặt hai tay. Liếc mắt một cách liền nhận ra đây là Đế Đạp Thiên tam đại tử sáng tạo tuyệt học một trong. Nói tài bắn cung đây cũng không phải là lúc trước chỉ có chuẩn vô thượng tu vi thiên tiến có thể đánh đồng. Mỗi một mũi tên đều có được Đế Đạp Thiên một tia trở thành chí cường giả, dũng cảm tiến tới ý chí. Có thể nói như vậy, đối thủ nếu như không ngã xuống mũi tên này, sẽ vĩnh viễn đi theo đối phương. Bởi vậy, ở trên cái kỷ nguyên thời điểm, cũng bị tất cả mọi người xưng là hẳn phải chết chi tiến. Tại bọn họ trong ấn tượng, tựa hồ chỉ muốn Đế Đạp Thiên dùng này thuật, thì không có một cách nào người sống cùng một thời gian. Tại nguyên giới nào đó tòa cổ xưa đại sơn chỗ sâu, cách nào đó sắc mặt cực kỳ tái nhợt trung niên nhân, khi thấy Đế Đạp Thiên thiên tiến thuật trải rộng toàn bộ hư không thời điểm, trong nháy mắt thì làm cho sắc mặt của hắn đột nhiên biến đổi. Cho dù hắn đã từng cũng là trước kỷ nguyên cái nào đó thời kỳ đệ nhất cường giả, có thể giờ phút này cũng là bị kinh hãi toàn thân lông tơ đều thẳng dựng lên. Cái này, đây chính là thiên tiến thuật sao? Đã từng hắn chính là trước kỷ nguyên đệ nhất cường giả, có thể từ khi Đế Đạp Thiên cái này hậu bối xuất hiện về sau, hắn thì theo đệ nhất cường giả biến thành thứ hai. Thời điểm đó hắn còn tại thanh niên thời điểm, nội tâm cực độ bất mãn, cho rằng bằng vào thực lực của mình tuyệt đối không kém gì Đế Đạp Thiên. Có thể không biết sao làm có cơ hội có thể cùng Đế Đạp Thiên giao thủ thời điểm, lại đuổi kịp trước kỷ nguyên đại tai nạn xuất hiện. Một thế này, hắn có thể cùng Đế Đạp Thiên giao thủ, lại không nghĩ rằng Đế Đạp Thiên mạnh đến loại tình trạng này, cùng là bát đạo cảnh, đối phương lại có thể dễ như trở bàn tay thì trấn áp hắn. Có thể trước đó vốn cho rằng Đế Đạp Thiên đã dùng hết toàn lực, bây giờ xem ra đối phương liền lực lượng chân chính đều không có xuất ra a. Chỉ là chiêu này đầy trời trải rộng thiên tiến thuật, hắn thì cảm thấy nếu như đổi lại là hắn đối mặt, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tuyệt thế thiên tài, quả thật là tuyệt thế thiên tài. Bát đạo cảnh bên trong không người là đối thủ a. Xem ra thắng bại đã định, đã không cần lại nhìn. Vị này đã từng trước kỷ nguyên đệ nhất cường giả, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ phất phất tay. Lập tức có chút hiu quạnh xoay người qua. Mà theo hắn vừa dứt lời, ầm ầm ầm, vô số chi thiên tiến thuật đã đem chọn cái dãy núi nhỏ đều cho nuốt hầu như không còn.